Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621 Lão Hồ trong lúc vô hình khoe khoang. Khẽ trêu chọc một tiếng, Mục Nhã chỉ đứng dậy vén những sợi tóc trước mắt ra sau tai, để lộ vành tai trong suốt cùng nốt ruồi tai rồi nói. Như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói rồi, Mục Nhã chỉ tự tiện xoay người, đi về phía lầu 2. Không hiểu vì sao, khi nghe nói đó là phòng của Tùy Duyên, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một nỗi vui mừng khó tả. Chính vì niềm vui mừng ấy, mới khiến nàng thật sự muốn đi xem phòng của Tùy Duyên rốt cuộc trông như thế nào. Nhã chỉ, khi nàng sắp biến mất trong hành lang, tiếng Tùy Duyên lại truyền đến, bóng dáng Mục Nhã chỉ dừng lại một chút, nàng quay người lên tiếng, sao thế, chẳng lẽ hối hận rồi à? Hay là ngươi để ý việc ta ngủ giường của ngươi? Tùy Duyên vẫy tay mỉm cười, làm sao có thể chứ, ta chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, vì phải sớm trở lại Huyễn Mãng vực, đêm nay ta sẽ đi xử lý việc của Hồ trưởng lão. Nếu như sáng hôm sau ta vẫn chưa về, các ngươi cũng không cần chờ ta, cứ về Huyễn Mãng vực trước nhé. Mặc dù Mục Nhã chỉ nghi hoặc không biết Tùy Duyên đang nói về chuyện gì, nhưng vì Tùy Duyên nhất định không nói nên nàng cũng không có ý định hỏi thêm. Nàng gật đầu một cái rồi biến mất trong hành lang, Tùy Duyên nhìn sâu vào bóng lưng Mục Nhã chỉ, cổ tay hắn khẽ lật. Giữa lòng bàn tay xuất hiện thêm một linh thạch mặc tử. Trên linh thạch khắc họa hình đầu của một hồn thú không rõ tên. Miệng thú há rộng, bên trong khắc chữ thú. Đây chính là Thánh Diễm lệnh, chứng từ ra vào Thánh Diễm các mà Hồ Bá Thiên đã đưa cho hắn. Tùy Duyên còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã trực tiếp xuyên qua mặc tử trận đồ. Tóm lấy hắn, Tùy Duyên kinh hãi biến sắc, nhưng dù hắn giãy giụa thế nào, bàn tay kia cứ như một con ngao khổng lồ, khiến hắn không thể nào thoát ra. Tiểu tử, nếu còn làm loạn, ta sẽ ném ngươi thẳng xuống không gian loạn lưu đấy. Đúng lúc Tùy Duyên đang cố hết sức thoát thân, một giọng nói già nua và quen thuộc lập tức vang lên bên tai hắn. Ngoài Hồ Bá Thiên ra thì còn có thể là ai? Nhận thấy sức mạnh của bàn tay lớn này, Tùy Duyên thầm xấu hổ, hắn đã trọng thương đến mức đó mà vẫn còn sức mạnh kinh khủng đến thế. Xem ra Hồ Bá Thiên quả đúng là cường hãn như trong tin đồn. Vài khắc sau, cảnh tượng phía bên kia của bàn tay lớn cuối cùng cũng hiện rõ trong mắt Tùy Duyên. Chỉ là sau khi dịch chuyển không gian, mắt hắn có chút hoảng hốt, khi sự hoảng hốt qua đi, một Hồ Bá Thiên với sắc mặt tái nhợt, tóc thưa thớt và một vết sẹo lớn dữ tợn trên mặt liền xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Chỉ là lúc này Hồ Bá Thiên sắc mặt cũng không mấy dễ chịu. Một ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Tùy Duyên, không nói một lời, bàn tay phải duy nhất còn lành lặn của hắn vẫn nắm chặt vạt áo ngực Tùy Duyên. Cứ như thể sợ Tùy Duyên bỏ trốn vậy, Tùy Duyên bất đắc dĩ xoa mũi, hổ thẹn nói, "Hồ trưởng lão, ngươi hãy nghe ta giải thích." Hồ Bá Thiên nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, "Giải thích cái quái gì? Nhìn tiểu tử ngươi võ giả cảnh giới tăng vọt quá nhanh như thế." Nguyên nhân chậm trễ thời gian không phải do tu luyện thì cũng là kỳ ngộ, mà đây là Lăng Tiêu Các, chắc chắn không có kỳ ngộ, vậy khẳng định là do trong lúc tu luyện gặp phải nguyên nhân nào đó mới bị trì hoãn. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc có thể giúp lão phu khôi phục bàn tay này hay không? Tùy Duyên thấy Hồ Bá Thiên căn bản không có ý định trách tội, khẳng định gật đầu, có thể, phu. Hồ Bá Thiên lập tức thở phào một hơi thật lớn, bàn tay đang nắm Tùy Duyên cũng buông ra, khiến Tùy Duyên lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Điều này không khỏi làm Tùy Duyên cảm khái, cảm giác được chân chạm đất, thật là yên tâm quá đi. Sau khi rơi xuống, Tùy Duyên không lập tức nói đến chuyện khôi phục bàn tay, mà là trước tiên sửa sang lại vạt áo ngực đang nhăn nhúm. Hồ trưởng lão, cứ gọi ta lão Hồ. Lão Hồ, Tùy Duyên không chút do dự, tiếp tục hỏi, với thương thế hiện tại của ngài, ngài nhiều nhất có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Thực lực, Hồ Bá Thiên cười khổ lắc đầu, bây giờ mà nói, miễn cưỡng có thể đạt đến võ thánh thôi, dù sao vết thương này đã làm phiền ta rất lâu. Xem như một bệnh nan y, ta cũng không gạt ngươi, nếu trong thời gian ngắn mà vết thương của ta vẫn không được chữa trị, chỉ e cuối cùng sẽ rớt xuống tôn cảnh. Vừa nói, Hồ Bá Thiên run rẩy đưa hai cánh tay ra, trong đó, cánh tay trái chỉ còn khuỷu tay đã liền thịt tốt nhưng không có bàn tay. Cánh tay kia chính là bàn tay phải vừa rồi đã nắm lấy Tùy Duyên. Nhìn hai cánh tay của mình, Hồ Bá Thiên cười khổ nói đến, đây thật sự là chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời ta. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Nhìn sức mạnh của mình mỗi một ngày tan biến. Nhìn mọi thứ mình từng có cứ trôi về phía đông như nước đã đổ đi. Thật bi thương, ôi chao, ai có thể nghĩ đến, thuở xưa ta là cường giả sánh ngang với Lục Tiêu Dao. Hắn là kiếm mạnh nhất, lão phu là quyền mạnh nhất, nhưng mà, Hồ Bá Thiên bỗng nhiên đưa cánh tay trái ra trước mặt mình. Chỉ có mắt phải ánh lên tia bi ai, nhưng mà, sức mạnh ta lấy làm tự hào, cú đấm trái mạnh nhất của ta đã không còn nữa. Không còn nữa, nói đến đây, lão già cường đại vạn phần trong mắt Tùy Duyên. Người sở hữu vô số truyền kỳ lại đột nhiên chảy xuống những giọt nước mắt đục ngầu. Hắn nhớ rõ, lão Hồ bị Trịnh Vân Long gọi là người điên vì võ, là chiến thần, có thể tưởng tượng được, sức mạnh quan trọng đến nhường nào đối với hắn. Không hề khoa trương mà nói, sức mạnh chính là thứ quan trọng nhất trong đời hắn. Khi một người đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình, có lẽ sẽ đau buồn, có lẽ sẽ sa đọa, có lẽ sẽ từng nghĩ muốn chết, nhưng mà loại đau khổ này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trải qua thời gian gột rửa, tuế nguyệt tích lũy, loại thống khổ này sẽ bị một điều khác hoặc một người khác quan trọng hơn thay thế. Nhưng mà, khi một người nhìn thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình từng ngày tiêu biến, từng chút tan biến, mà bản thân lại không có cách nào giải quyết, loại đau khổ này liền phảng phất nhìn người mình yêu thương nhất bị xử tử lăng trì vậy. Đau đớn lặp đi lặp lại, mỗi lần còn hơn lần trước, đó là nỗi thống khổ dày vò tâm can, nỗi thống khổ dày vò tâm can theo hắn suốt cả đời. Tại thời khắc này, Tùy Duyên đối với lão già đang khóc như một đứa trẻ này không hề có chút xem nhẹ. Trong mắt hắn lộ rõ sự kính ngưỡng sâu sắc, ít nhất, hắn còn có dũng khí sống sót. Vô số tuế nguyệt, mãi đến khi từ đỉnh phong võ thánh rớt xuống nhất ấn võ thánh, hắn vẫn kiên trì, nếu như nói ban đầu Tùy Duyên đến giải cứu Hồ Bá Thiên vì một mục đích cố hữu, thì hiện tại, hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện, xuất phát từ nội tâm muốn cứu trợ hắn. Thời gian trôi qua, Hồ Bá Thiên thoát khỏi tâm trạng bi thống, ánh mắt nhìn về phía Tùy Duyên đã trở nên nhu hòa rất nhiều. Lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa, Hồ Bá Thiên cười nói, để ngươi chê cười rồi, ta đường đường là một lão già bất tử 200 tuổi. Vậy mà trước mặt một tiểu oa nhi mười mấy tuổi lại mất lý trí đến mức này. Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng cả răng. Tùy Duyên nghiêm mặt, lắc đầu, đây không gọi là chật vật, đây gọi là nước mắt anh hùng. Lời Tùy Duyên nói nhất thời làm Hồ Bá Thiên ngẩn người. Nước mắt anh hùng, một lát sau, nghĩ đến, trong ánh mắt nhìn về phía Tùy Duyên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rồi bật cười lớn nói, nước mắt anh hùng, ha ha, hay lắm, nước mắt anh hùng, lão phu cuối cùng đã hiểu vì sao lão tiểu tử Lục Tiêu Dao lại coi trọng ngươi đến thế. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, cười sảng khoái một hồi, thần sắc Hồ Bá Thiên xem như đã khôi phục bình thường. Liền trực tiếp hỏi, tiểu tử, lúc nào có thể giúp ta chữa trị cái tay trái này? Hay cần thiên tài địa bảo gì? Chỉ cần ngươi nói ra, lão phu nghĩ hết mọi biện pháp cũng sẽ lấy tới được. Tùy Duyên cười nói, lúc nào cũng có thể, tốt nhất là bây giờ, chỉ xem lão Hồ ngày khi nào rảnh rỗi thôi, nếu như bây giờ không được, ta cũng có thể đợi một hai ngày. Nghe Tùy Duyên nói muốn đợi một hai ngày, Hồ Bá Thiên lập tức kinh hãi, vội vàng nói, cái gì mà đợi một hai ngày? Hôm nay ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Không đúng, hôm nay ta là có nhiều thời gian nhất, nhanh, nói đi, nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, Hồ Bá Thiên trực tiếp tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống. Rồi hỏi, cần ta làm thế nào? Tùy Duyên bất đắc dĩ xoa mũi, không cần quá nhiều thứ, một nhuệ khí, một vật chứa sâu nửa cánh tay, rộng một bàn tay, tiếp đó chính là một môi trường yên tĩnh, đơn giản như vậy sao? Hồ Bá Thiên trợn to hai mắt không thể tin hỏi, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, bằng không thì cần ta làm gì? Tùy Duyên tức giận, bất quá nhìn thấy Tùy Duyên có thể nói chuyện trực tiếp với mình như thế. Hồ Bá Thiên ngược lại lại vô cùng vui vẻ, chỗ ta cái gì cũng không có, nhưng chỉ có duy nhất một môi trường yên tĩnh, nhuệ khí mà nói, ta cũng không có, cả đời này ta chưa bao giờ sử dụng binh khí của ta chính là nắm đấm, bất quá vật chứa thì không biết cái này có được không. Trước ánh mắt chăm chú của Tùy Duyên, Hồ Bá Thiên vậy mà không biết từ đâu lấy ra một cái bình dài chừng nửa cánh tay. Miệng bình không lớn, nhưng cũng có thể vươn vào một bàn tay, cái bình này có màu mặc tử, nhưng thân bình lại óng ánh trong suốt, có thể xuyên qua thành bình nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Điều khiến người ta nghi ngờ nhất là, trên các vật chứa bình thường đều khắc họa hình ảnh hoặc một vài văn tự linh thú, hoặc đơn giản là hoa văn, nhưng vật này lại không khắc gì cả. Quan trọng hơn là, những hoa văn ấy thường được khắc bên ngoài bình, duy chỉ có cái bạch bình này có chút kỳ lạ. Hoa văn của nó không khắc ở bên ngoài bình, mà là khắc ở bên trong bình. Không chỉ như vậy, những hoa văn này rất là kỳ quái, thoạt nhìn lại vô cùng kỳ loạn, không thể nhìn ra rốt cuộc vẽ cái gì. Lại nhìn đáy bình của các vật chứa bình thường đều lồi ra, đây cũng là để phòng ngừa đáy bình quá phẳng mà dẫn đến tình huống đặt không vững. Nhưng mà đáy bình của bạch bình trong suốt này lại lõm hình. Để đặt nó nằm ngang, Hồ Bá Thiên còn cần dùng linh lực đục một lỗ tròn rỗng trên mặt đất mới thành công. Cái bình này, rất kỳ quái đúng không? Hồ Bá Thiên có vẻ hơi đắc ý, trực tiếp cắt lời Tùy Duyên, đừng nhìn ta trước kia là một người điên vì võ, nhưng vẫn có một vài sở thích, ví dụ như sưu tầm cổ vật kỳ lạ, đây chính là một trong số những món ta cất giữ, mà nơi thu được nó, hắc hắc, chính là Lăng Tiêu các chúng ta. Tùy Duyên nhếch miệng, thoạt nhìn cũng chỉ có vậy. Hồ Bá Thiên hừ hừ một tiếng nói, tiểu tử ngươi biết cái quái gì? Đừng nhìn cái bình này không có chút linh lực ba động nào, lại không giống một bảo cụ gì cả, nhưng mà lai lịch của nó lại đặc biệt, lão tiểu tử Lục Tiêu Dao kia đã từng dùng thánh binh đổi mà ta còn không đổi. Thánh binh, bất quá nghĩ đến đây, Tùy Duyên không khỏi nảy sinh ý khinh bỉ đối với Hồ Bá Thiên. Cái bình vừa vỡ này có thể đáng mấy đồng tiền, thậm chí ngay cả thánh binh cũng không cần, phung phí của trời, điên rồ. Chương 622, Dương Viêm Chi Linh. Tùy Duyên cổ tay khẽ lật, một bình nhỏ màu xích viêm xuất hiện trong tay hắn, bình nhỏ này chỉ to bằng một bàn tay, thế nhưng lại có dung lượng chừng mấy trăm lập phương trượng. Nhìn thấy cái bình nhỏ này, ánh mắt Hồ Bá Thiên lập tức trở nên cổ quái, hơi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi có thật nhiều đồ tốt nhỉ. Tùy Duyên trợn trắng mắt, cũng không đáp lời hắn, nói thẳng, lão Hồ, làm theo lời ta vừa nói. Hồ Bá Thiên cắt một tiếng, tay phải cầm chủy thủ, ánh mắt ngưng lại, lóe lên ánh bạc rồi phát ra tiếng phốc thử, miếng thịt khuỷu tay trên cánh tay trái lập tức bị cắt đứt, lộ ra bên trong những bắp thịt hơi khô héo và cốt tủy hơi biến màu đen. Thế nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra, rõ ràng là Hồ Bá Thiên đã sớm phong bế kinh mạch. Một màn này khiến Tùy Duyên nhíu mày, nhưng Hồ Bá Thiên lại thần sắc bình thường nói, bỏ vào là được chứ. Tùy Duyên nhìn thật sâu Hồ Bá Thiên một cái, gật đầu, đem miệng bình nhỏ đối diện với miệng bạch bình, hơi nghiêng một chút, trong chốc lát, một loại dịch thể màu xanh biếc tràn đầy sinh mệnh lực nồng đậm, tỏa ra mùi thơm làm say lòng người, lan tỏa ra ngoài, nhưng ngay khi mùi thơm quyến rũ này muốn khuếch tán ra hơn hai trượng, một kết giới tinh thần vô hình đã bao phủ toàn bộ mùi thơm này trong không gian thu hẹp. Cha, khí tức sinh mệnh nồng đậm đến vậy, cái này, rốt cuộc là cái gì? Hồ Bá Thiên không dám tin nhìn chằm chằm vào mộc linh tinh hạch đang nhỏ giọt chảy ra từ bình nhỏ. Cảm thấy kinh hãi, nhưng mà, còn không đợi hắn khôi phục trạng thái bình thường, một loại cảm giác khó tả thoải mái dễ chịu lập tức từ vết cắt trên cổ tay trái hắn lan tràn khắp toàn thân, lập tức, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khó nhịn ở cổ tay khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Khiến hắn có cảm giác muốn rụt cánh tay lại, nhưng Tùy Duyên kịp thời lên tiếng ngăn hắn lại, chịu đựng. Hồ Bá Thiên hung hăng hít một ngụm khí lạnh, cả người đều có vẻ hơi căng cứng, liếc xéo Tùy Duyên nói, ngươi thử xem, cái này quá ngứa rồi. Nhưng mà đúng lúc này, cảm giác ngứa trên cổ tay lập tức tăng gấp bội, càng quỷ dị hơn là, hắn vậy mà xuyên qua bạch bình thấy rõ bắp thịt bên trong cổ tay mình không ngừng bành trướng và ngọ ngụ, không những thế, ngay cả cốt tủy màu mặc tử kia cũng lập tức biến thành màu hồng phấn. Kèm theo tiếng xương cốt tạch tạch tạch giòn vang, cẳng tay kia vậy mà đang tăng trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không đến một phút, cẳng tay này bắt đầu xuất hiện các đốt xương, hơn nữa phân biệt kéo dài sang hai bên trái phải, một khắc đồng hồ sau, xương ngón cái, ngón út đồng thời lớn lên hoàn chỉnh. Hai khắc đồng hồ sau đó, xương bàn tay, ngón trỏ, ngón giữa và xương ngón áp út cũng mọc ra hoàn toàn. Sau nửa canh giờ, bắp thịt và các kinh mạch bao quanh xương cốt bắt đầu không ngừng nhúc nhích, kéo dài, hơn nữa với tốc độ nhanh gấp mấy lần so với xương cốt. Chúng lan tràn từ cổ tay đến xương bàn tay và xương ngón tay. Bốn khắc đồng hồ, một bàn tay phấn nộn hoàn toàn hình thành, ngoại trừ làn da, sau một khắc, một lớp da thịt mỏng manh như trẻ con, chạm vào là vỡ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bàn tay hắn, cánh tay đã khôi phục. Hoàn tất toàn bộ, hầu kết Hồ Bá Thiên không ngừng lên xuống, cổ họng khô khốc và trạng thái khiếp sợ khiến hắn không thốt nên lời. Nắm lại xem thử, bỗng nhiên, một âm thanh tựa như ma âm vang lên bên tai Hồ Bá Thiên. Mà Hồ Bá Thiên vậy mà không chút suy xét, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt lại bàn tay trái tưởng chừng không thuộc về mình. Khi nhìn thấy bàn tay dưới sự khống chế của mình làm ra đủ loại động tác, nắm đấm, xuất trưởng, chỉ kiếm, xoay chuyển, khóe miệng Hồ Bá Thiên dần dần mở rộng, bắp thịt trên mặt cũng kéo căng đến mang tai. Một loại vui sướng chưa từng có, gần như hoàn toàn bùng nổ, thể hiện ra, ha ha, phảng phất để phát tiết vậy, thậm chí ngay cả lời nói cũng không quá lưu loát. Hồ Bá Thiên nắm chặt quyền trái, điên cuồng gầm thét, tiếng gào to quanh quẩn bên ngoài thánh diễm các yên tĩnh này, vang vọng khắp toàn bộ thánh diễm các vực. Đó là sự giải thoát tựa như dã thú trong lao tù nhận được tự do. Đó là niềm vui sướng khó tả tựa như sống sót sau tai nạn. Giờ khắc này, hắn không phải chiến thần, không phải truyền kỳ, hắn chính là Hồ Bá Thiên. Một Hồ Bá Thiên hoàn chỉnh, ha ha, ha ha, trở về, ta Hồ Bá Thiên trở về, gào thét sau đó, âm thanh của vị lão nhân này trở nên khàn giọng, run rẩy, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt tuôn rơi như dòng suối nhỏ vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, trùng sinh, lẽ nào lại không khiến người ta vui sướng đến cực độ mà bật khóc. Lần này, Tùy Duyên cũng không đứng yên tại chỗ, mà là tìm một góc khuất quay lưng về phía Hồ Bá Thiên. Lẳng lặng nhìn xem dáng vẻ nhân tính ban đầu, hắn của thuở ban đầu. Tựa hồ cũng là như vậy, nắm chặt cánh tay phải của mình, Tùy Duyên mỉm cười, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn loại cảm xúc đó. Ước chừng nửa canh giờ, Hồ Bá Thiên mới từ từ khôi phục, mà Tùy Duyên cũng đúng lúc đó đi tới bên cạnh Hồ Bá Thiên, cầm lấy phần 10 bạch bình trong suốt còn lại, đưa cho Hồ Bá Thiên. Hồ Bá Thiên ngây người một lúc, nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên nhíu mày, nói với hắn ba chữ, uống nó. Tùy Duyên tức giận đặt bạch bình vào tay Hồ Bá Thiên. Hắn còn tự ghét bỏ tay của mình. Tuy nhiên, mặc dù bàn tay của ngươi đã khôi phục, nhưng độc tố và tạp chất tích tụ trong cơ thể ngươi vẫn chưa được thanh trừ. Nếu bỏ mặc không quan tâm, thực lực của ngươi vẫn sẽ không ngừng suy giảm. Uống xong nó, ta không thể xác định có thể triệt để thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi, nhưng ít nhất ta chắc chắn sẽ loại bỏ được 6 thành độc tố trở lên. Phần độc tố còn lại, với thực lực của ngươi sẽ rất nhanh tự động đẩy ra ngoài, hoặc là hoàn toàn khôi phục, hoặc là tiếp tục âm thầm chờ thực lực rớt xuống hoàng cảnh, hai chọn một, nói xong, Tùy Duyên không còn nhìn Hồ Bá Thiên nữa, mà tìm hướng có linh lực dương trúc tính mà đi tới. Ngoại vi thành diễm các cực kỳ yên tĩnh, cơ bản không có hồn thú nào bước ra từ bên trong. Cho nên, Tùy Duyên cũng không lo lắng đột nhiên có một hồn thú cỡ lớn thoát ra ngăn cản đường đi. Riêng Hồ Bá Thiên, nhìn chằm chằm bóng lưng Tùy Duyên rất lâu, mãi đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới chuyển ánh mắt về phía bạch bình trong tay. Bên trong đó, những giọt linh dịch phỉ lục vẫn vô cùng thanh tịnh, khí tức sinh mệnh cường đại tràn ra từ miệng bình, nhẹ nhàng ngửi một hơi, mùi thơm ngát lan tỏa, khiến tinh thần người ta phấn chấn lên mấy phần, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hồ Bá Thiên hờ hững nói, thời điểm khó khăn nhất, máu người ta còn uống qua, huống chi cái mộc linh tinh hạch này. Dứt lời, Hồ Bá Thiên ngửa đầu liền dốc toàn bộ số mộc linh tinh hạch còn lại trong bạch bình vào miệng, không còn sót lại một giọt. Tuy nhiên, mộc linh tinh hạch này vừa vào trong cơ thể hắn, liền lập tức hóa thành từng luồng khí tức, trực tiếp xông thẳng vào xương cốt, kinh mạch, cùng với các nội tạng bị độc tố xâm nhập. Chỉ trong một khoảnh khắc, những độc tố đen như mực chợt tiêu tan. Hồ Bá Thiên chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như thể trút bỏ gánh nặng tích tụ nhiều năm trên vai. Khối cơ bắp khô héo dần dần bật ra sinh cơ mới. Co duỗi chuyển động, thân thể khô gầy còng xuống của Hồ Bá Thiên nguyên bản chợt trở nên cường tráng đầy đặn. Không những thế, mái tóc lưa thưa lốm đốm của hắn đều rụng sạch. Ngay sau đó, từng sợi tóc đen bồng bềnh mọc ra từ đỉnh đầu, thoáng chốc trở nên cực kỳ tươi tốt. Nắm lấy mái tóc đen dài rủ xuống trước mặt, chạm vào khuôn mặt không còn nếp nhăn của mình, mặc dù mắt trái kia vẫn mù lòa, nhưng lúc này Hồ Bá Thiên tuyệt không hề xấu xí, ngược lại còn toát ra một vẻ phiêu giật nhẹ nhàng, kinh ngạc tách ra một tia hồn lực để nhìn hình dạng hiện tại của mình. Hồ Bá Thiên đã không biết phải làm sao, thứ này rốt cuộc là cái gì? Nếu nói sự biến hóa về ngoại hình mang đến cho Hồ Bá Thiên sự chấn động lớn, thì sự biến hóa trong cơ thể lại khiến hắn vạn phần cuồng hỉ. Mặc dù Tùy Duyên chắc chắn đã nói với hắn rằng mộc linh tinh hạch này có thể ít nhất thanh trừ 6 thành độc tố trong cơ thể hắn, nhưng sau khi thật sự nuốt chửng, hắn mới biết, đâu chỉ thanh trừ 6 thành, ngoại trừ một tia còn sót lại trong đan điền, độc tố trong cơ thể hoàn toàn không còn một chút nào. Có thể nói không chút khoa trương, phần độc tố còn lại này, hắn chỉ cần một tháng là có thể triệt để thanh trừ. Một nỗi cảm kích sâu sắc từ tận đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Hắn bây giờ rất muốn đem tất cả những gì mình có trao toàn bộ cho Tùy Duyên. Tuy nhiên, hắn lại gắng sức áp chế nó xuống, bởi vì hắn biết, Tùy Duyên ban cho hắn, không chỉ là một cơ hội sống lại, mà còn là một lý do để sống tiếp. Tục ngữ nói, ân cứu mạng bằng cha mẹ tái sinh, cho dù là đem tất cả vật chất của hắn đều giao cho Tùy Duyên, cũng không thể coi là đã báo đáp. Ha ha, tiểu tử, ta bây giờ có lẽ không có đủ năng lực để cho ngươi bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, lão phu lại hứa với ngươi, nếu có một ngày, toàn bộ Thiên Lam Đại Lục đều đứng ở phía đối lập của ngươi, lão phu cũng sẽ vững vàng đứng sau lưng ngươi. Vì ngươi chống đỡ một khoảng trời, dù là đánh đổi cái mạng này, dù chết ngàn lần vạn lần, cũng không thể báo đáp hết. Tùy Duyên không biết, trong mắt hắn, việc làm chỉ đơn giản là để đổi lấy quyền ra vào Lăng Tiêu Các, lại trở thành điều mà hắn cảm thấy may mắn nhất. Đương nhiên, đây đều là sau này, lúc này Tùy Duyên vẫn chưa rõ, món quà hắn tặng Hồ Bá Thiên rốt cuộc đã gây ra xúc động lớn đến mức nào. Hắn chỉ biết rằng, những linh lực dương trúc tính đậm đặc trước mặt này quá đỗi phong phú. Muốn hấp thu xong toàn bộ, ít nhất cần nửa tháng, và trong nửa tháng này hắn e rằng phải ở lại thánh diễm các này. Cũng được, nửa tháng thì nửa tháng vậy. Chậm rãi mở hai mắt, thở ra một hơi nhẹ, nhưng rồi lại lần nữa nhắm lại. Viêm Long Quyết thuần thục vận chuyển, linh lực dương trúc tính đặc quánh cùng các linh lực khác nhau nhau thẩm thấu qua lỗ chân lông của Tùy Duyên, tiến vào thế giới đan điền của hắn. Mặc dù tốc độ tu luyện ở đây kém hơn một chút so với Huyễn Mãng vực, nhưng vẫn mạnh hơn ngoại giới mấy lần, vì về sau hỗn độn đan điền cân bằng, hắn ngược lại cũng không cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Theo dương trúc tính linh lực không ngừng tiến vào, quanh Tùy Duyên dần dần nổi lên ánh sáng màu xích viêm thánh khiết. Ánh sáng này không ngừng bập bùng, không có tính công kích, không có lực phá hoại khiến người ta run sợ, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái và nhu hòa chỉ cần nhìn qua. Xuyên qua tia sáng thánh khiết, ngay cả khuôn mặt Tùy Duyên cũng trở nên thần thánh, khóe miệng hắn cũng vì linh lực dương trúc tính ấm áp, thoải mái dễ chịu này mà hé ra một nụ cười mờ. Thời gian cực nhanh, 3 ngày thời gian thoáng chốc đã qua, Tùy Duyên vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, linh lực dương trúc tính quanh quẩn xung quanh hắn. Chẳng những không vì 3 ngày hấp thu mà trở nên thưa thớt cạn kiệt. Ngược lại, bởi vì khí tức dương trúc tính ngày càng đậm đặc trong cơ thể hắn, đã dẫn dắt toàn bộ linh lực dương trúc tính bên ngoài thành diễm các hướng về hắn tụ tập. Giờ phút này, hắn như một mặt biển cả, mà linh lực dương trúc tính bên ngoài thành diễm các, giống như vô số dòng sông cuồn cuộn phân bố quanh biển cả, không ngừng tràn vào mặt biển rộng lớn của Tùy Duyên, một mặt lấp đầy thân thể hắn, một mặt hoàn thiện sự cân bằng thế giới đan điền của hắn. Tuy nhiên, trên tảng đá cách Tùy Duyên ngàn trượng, Hồ Bá Thiên đang dùng con mắt độc duy nhất sâu thẳm nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Trong mắt hắn, ngoài sự cảm kích nồng nặc, còn có một sự chấn động chưa từng có. Thân là một cường giả từng đứng trên đỉnh phong, Làm sao hắn lại không biết những chùm sáng màu xích viêm này là gì? Tất cả đều là linh lực dương trúc tính, hơn nữa còn là linh lực dương trúc tính được bảo tồn suốt mấy vạn năm qua. Linh lực tuy nói không có linh tính, nhưng đó là tinh hoa diễn sinh từ thuở thiên địa sơ khai. Loài người tất nhiên có thể phát triển tiến hóa, chúng cũng như vậy, trải qua hơn vạn năm thiên địa ngưng luyện, linh lực dương trúc tính trong thành diễm các này, trong tình huống không có bất kỳ loài thú nào hấp thu với số lượng lớn. Vậy mà cũng bắt đầu chuyển biến, chúng đang dần chuyển hóa theo hướng có linh tính, trấn giữ Lăng Tiêu các hơn 10 năm, hắn không phải ngày nào cũng quan sát sự biến hóa của linh lực dương trúc tính này. Tuy nhiên, mỗi lần hắn nhìn thấy những linh lực dương trúc tính này, đều có cảm nhận khác biệt, điều trực quan nhất là, chúng đang dần ngưng luyện, đặc quánh lại, từ thể khí hóa thành thể lỏng, rồi từ thể lỏng diễn sinh ra linh tính, giai đoạn này chính là lúc chúng diễn sinh ra linh tính. Chương 623 lấy chiến dưỡng chiến, thế nhưng Hồ Bá Thiên biết, muốn nắm giữ linh tính, ít nhất còn cần thời gian mấy vạn năm, đến lúc đó, chúng sẽ không còn được gọi là linh lực dương trúc tính, mà là Tịnh Dương Linh Nguyên. Theo lời Tùy Duyên và Xích Viêm Tổ Long mà nói, đó chính là cực hạn dương trúc tính chi linh, điểm này kỳ thực Tùy Duyên cũng biết, nhưng thời gian mấy vạn năm, hắn có lẽ sớm đã hóa thành nắm đất vàng, cho dù cực hạn dương trúc tính chi linh sinh ra, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên bây giờ hắn mới hấp thu quả quyết như vậy. Nhìn xem khuôn mặt thánh khiết, thần sắc thỏa mãn của Tùy Duyên, trong mắt Hồ Bá Thiên, ngoài sự kiên định vẫn là kiên định, hắn biết, những linh lực dương trúc tính này là cội nguồn duy trì toàn bộ thành diễm các như tiên cảnh. Tuy nhiên, hắn cũng không hề có ý định ngăn cản, không chỉ vì Tùy Duyên đã cho hắn cơ hội sống lại, mà còn vì hắn nhìn thấy khả năng vô hạn từ trên thân Tùy Duyên. Võ giả dương trúc tính, đối với đại lục hiện tại mà nói quá đỗi khan hiếm. Không thể nói là không có, nhưng đều yếu đến mức gần như bình thường, mà Tùy Duyên lại khác biệt. Hắn là võ giả duy nhất được biết đến có thể điều khiển nhiều loại thuộc tính linh lực. Hơn nữa chủng loại linh lực thuộc tính của hắn lại vô cùng đầy đủ. Hô, trong lúc Hồ Bá Thiên vẫn còn đang yên lặng trong suy nghĩ của mình, linh lực dương trúc tính quanh thân Tùy Duyên bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Tia sáng thánh khiết tỏa ra bên ngoài cơ thể Tùy Duyên cũng dần dần thu liễm. Hai mắt mở ra, một vòng ánh sáng xích viêm thánh khiết lưu chuyển trong đôi mắt đỏ thẫm của Tùy Duyên. Một lát sau, ánh sáng chậm rãi tiêu tan, Tùy Duyên tỉnh dậy, sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí. Tùy Duyên với ánh mắt thanh minh bỗng nhiên phát giác thế giới xung quanh đã thay đổi. Phảng phất trong mỗi sự vật đều có một linh hồn đang rung động. Phảng phất hoa cỏ bên mình đều nở nụ cười thân thiện với hắn. Loại cảm giác này, trước kia hắn chưa bao giờ có. Có phải ngươi đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo? Mỗi một sự vật đều có một sự ỷ lại và thân mật cực mạnh đối với ngươi không? Tùy Duyên không quá kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hồ Bá Thiên. Mặc dù hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng giấc mơ huyễn thần đã mang lại cho hắn khả năng nhất tâm đa dụng, giúp hắn có thể duy trì một sợi hồn lực để quan sát tình hình bên ngoài. Kể từ lúc Hồ Bá Thiên ngồi ở đó, hắn đã biết được, bây giờ nghe lời Hồ Bá Thiên nói, Tùy Duyên lại gật đầu, lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Vì cái gì? Hồ Bá Thiên cười ha ha, là bởi vì ngươi đã hấp thu đủ linh lực dương trúc tính tinh thuần. Không cần Tùy Duyên mở miệng, Hồ Bá Thiên tiếp tục nói, nếu nói linh lực mộc thuộc tính là phù hợp nhất với sinh vật trên Thiên Lam đại lục, thì linh lực dương trúc tính lại là linh lực phù hợp nhất với toàn bộ Thiên Lam đại lục. Dù là thực vật hay động vật có sinh mệnh, hay thậm chí là những sự vật vô hình, chỉ cần nó tồn tại, liền sẽ phù hợp với dương trúc tính. Đây cũng là lý do tại sao võ giả dương trúc tính được mệnh danh là người trị liệu mạnh nhất, bởi vì nó phù hợp với tất cả sự vật, cho nên mới có thể chữa trị tất cả sự vật. Đương nhiên, đối với tứ chi của nhân loại mà nói, vẫn cần đạt đến thần cảnh mới có thể chữa trị. Còn ngươi là một trường hợp đặc biệt, nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất là ngươi lại có thể thu nạp được linh lực dương trúc tính. Tùy Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù ta có thể thu nạp linh lực dương trúc tính, nhưng kiến thức về nó lại rất thiếu thốn, cho nên ta cũng không lý giải hết được một số tác dụng của nó. Tác dụng sao? Hồ Bá Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, ngươi không kinh ngạc về dáng vẻ của ta sao? Tùy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, hơn nữa còn sững sờ rất lâu, lúc này mới chú ý tới Hồ Bá Thiên trước mặt đã có sự biến hóa to lớn đến nhường nào. Chẳng những tướng mạo trẻ lại rất nhiều, mà thân thể cũng trở nên kiên cường, hơn nữa còn mọc ra một mái tóc đen dài tươi tốt. Thế nhưng đề tài này nhảy vọt có phần quá nhanh, Tùy Duyên khóe miệng co giật nói, lão Hồ, ngươi hấp thu mộc linh tinh hạch, tỏa ra sinh cơ mới, cho nên có loại biến hóa này là rất bình thường. Ra là vậy, Hồ Bá Thiên lúng túng nở nụ cười, tiếp tục nói, vậy chúng ta nói tiếp về tác dụng của linh lực dương trúc tính. Tác dụng của quang linh lực rất nhiều, nổi bật nhất có hai điểm, điểm thứ nhất là chữa trị, cũng chính là cái gọi là trị liệu thương tích, loại thứ hai là tịnh hóa. Trong hai điều này, tác dụng tịnh hóa lại lớn hơn xa tác dụng chữa trị, bởi vì nó có thể tịnh hóa tất cả những thứ tương tự như lời nguyền rủa, những độc tính tích lũy không ngừng theo thời gian, cùng với lực ăn mòn của võ giả thuộc tính u minh. Có thể nói như vậy, linh lực dương trúc tính chính là khắc tinh của tất cả sức mạnh tiêu cực. Khắc tinh của tất cả sức mạnh tiêu cực ư? Tùy Duyên suy tư câu nói này, rồi hỏi, nói như vậy, ta bằng vào linh lực dương trúc tính có thể khắc chế võ giả thuộc tính u minh và quỷ sát độc sư sao? Người suy nghĩ nhiều rồi, Hồ Bá Thiên không chút lưu tình đả kích tùy duyên, làm sao có thể khắc chế được quỷ sát độc sư? Nếu như võ giả dương trúc tính có thể khắc chế quỷ sát độc sư, thì 3.000 năm trước đã sớm đuổi tận giết tuyệt quỷ sát độc sư rồi. Hãy nghe rõ lời ta vừa nói, tịnh hóa những độc tố tích lũy không ngừng theo thời gian, cùng với lực ăn mòn mà võ giả thuộc tính u minh tạo ra. Hai loại đó là sự đối ứng duy nhất. Theo lý thuyết, linh lực dương trúc tính của ngươi chỉ có thể tịnh hóa những độc tố tích lũy theo năm tháng dần dần thôn phệ sinh cơ, cùng với lực ăn mòn được bổ sung khi võ giả thuộc tính u minh phóng thích chiến kỹ. Ngược lại, nếu quỷ sát độc sư sử dụng là kịch độc khiến người chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, hay kịch độc có thể gây tử vong trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù ngươi nắm giữ tịnh hóa chi lực, cũng không cách nào cứu trợ người trúng độc, bao gồm cả chính ngươi. Còn đối với võ giả thuộc tính u minh, những người còn có thể sống sót sau khi trúng chiến kỹ của họ, 10 người chỉ còn một. Nói như vậy ngươi hẳn là hiểu rồi chứ? Tùy Duyên xấu hổ, chiếu theo lời Hồ Bá Thiên nói, linh lực dương trúc tính này đối với hắn mà nói thật sự là chẳng giúp ích được gì. Đầu tiên hắn không hề e ngại võ giả thuộc tính u minh, bởi hắn nắm giữ năng lực khám phá của Viêm Long Trọng Đồng. Cái gọi là tiềm ảnh mà võ giả thuộc tính u minh vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ là thùng rỗng kêu to trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn lại càng không e ngại quỷ sát độc sư, bởi vì bản thân cơ thể Viêm Long đã sở hữu đặc tính miễn dịch với mọi loại độc. Cho nên đối với hắn mà nói, việc tẩy độc càng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại, khả năng dung hợp với bất kỳ sự vật nào này lại khiến hắn rất thích thú. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể hắn tràn ngập dương trúc tính linh lực, phảng phất như linh lực trong trời đất cũng đều sinh ra sự ỷ lại nồng đậm đối với hắn. Về tốc độ tu luyện, lại một lần nữa được tăng lên, đối với hắn hiện tại mà nói, dường như đã không còn bất kỳ lợi ích nào có thể sánh bằng việc tốc độ tu luyện được cải thiện để khiến hắn vui vẻ. Ta thấy ngươi liên tục tu luyện dòng dã 3 ngày mà không hề thấy uể oải, bây giờ sao lại đột nhiên dừng lại? Hồ Bá Thiên nghi ngờ nói. Dừng lại sao? Tùy Duyên trợn trắng mắt, tiếp tục nói, mặc dù không mệt mỏi, nhưng tu luyện lâu cũng muốn hoạt động một chút chứ. Hả? Hoạt động một chút? Hắc hắc hắc hắc. Lời này vừa ra, Hồ Bá Thiên mắt lập tức lóe lên tinh quang, nhìn về phía Tùy Duyên với ánh mắt phảng phất đang nhìn một mỹ nữ cởi trần vậy, khóe môi nhếch lên vẻ chờ mong cùng nụ cười bị ổi. Tùy Duyên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà lập tức nổi khắp người, bước chân bất giác lùi lại một chút. Tùy Duyên cẩn thận hỏi, ngươi muốn làm gì? Hồ Bá Thiên nghe vậy toát mồ hôi hột, nổi giận mắng, nói bậy bạ gì thế, lão phu là hạng người như vậy sao? Ta là muốn nói, nếu muốn vận động không bằng cùng lão phu chiến một trận. Nói đến đây, Hồ Bá Thiên thần sắc bỗng nhiên trở nên ngạo mạn, một luồng chiến ý chợt từ trong cơ thể hắn bùng phát, khí thế vô cùng uy mãnh. Đương nhiên, ta sẽ đem cảnh giới võ giả áp chế đến cùng cấp với ngươi. Ngươi có dám không? Dám không? Sao chứ? Một câu nói, lại tạo thành ngàn vạn hồi âm, quanh quẩn bên ngoài thánh diễm các yên tĩnh này, thật lâu không thể dừng lại. Thấy Tùy Duyên tựa hồ bị lời nói này làm cho ngây người, Hồ Bá Thiên thần sắc lần nữa biến đổi, lần này không phải ngạo mạn, mà là trêu tức. Chỉ thấy hắn hướng Tùy Duyên ngoắc ngón tay, cười mờ ám nói, nếu như ngươi cảm thấy việc giữ cùng ngươi ở cùng một đẳng cấp là đang khi dễ ngươi, ta cũng có thể cân nhắc hạ thấp thêm một chút cảnh giới võ giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Hay là nói, ngươi vẫn cứ không dám? Bây giờ, Tùy Duyên cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ thấy mũi chân hắn khẽ nhón, thân hình lùi nhanh mấy chục trượng, mà lớn tiếng nói, có gì không dám, chúng ta là võ giả, đâu xá một trận chiến. Vừa mới nói xong, một luồng chiến ý không hề thua kém Hồ Bá Thiên từ trong cơ thể Tùy Duyên bùng lên, gần như ngưng thực. Hồ Bá Thiên nghe vậy vô cùng vui mừng, cười lớn một tiếng quát lên, hay cho một câu có gì không dám, hay cho một câu đâu xá một trận chiến, muốn chiến, vậy thì chiến. Uống, linh lực dâng trào bùng nổ, song phương trở nên vô cùng căng thẳng, dù cảnh giới ngang hàng, Tùy Duyên vẫn trực tiếp bị nghiền ép. Mặc dù như thế, nhưng khi Hồ Bá Thiên muốn tái chiến, không có thời gian. Hồ Bá Thiên hơi nghi ngờ hỏi, tại sao? Tùy Duyên nói, bởi vì ta có một mục tiêu cần phải thực hiện. Mục tiêu gì? Trong vòng một năm, vượt qua vương cảnh, không có thời gian để cứ đi đi lại lại giữa thánh diễm các và huyễn mãng vực như thế. Này, ta đang nói chuyện gì thế? Thì ra là vậy, chuyện này dễ thôi, giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian tới, khi ngươi hấp thu những linh lực dương trúc tính này, mỗi ngày hãy dành một chút thời gian để cùng ta chiến đấu. Lần sau chiến đấu, ta sẽ nâng thực lực lên ngang bằng với ngươi, hơn nữa sẽ áp dụng đủ loại phương thức chiến đấu để cùng ngươi chiến đấu. Trong vòng một năm, chưa nói đến việc khiến bắp thịt và tế bào của ngươi ghi nhớ triệt để mọi loại tiết tấu chiến đấu, nhưng bản năng chiến đấu đạt đến tiểu thành thì vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng, được rồi, có gì mà thế nhưng, vậy cứ thế quyết định, ta bây giờ liền đi tìm Vũ Hóa, để hắn kiến tạo cho ta một đường hầm không gian nối thành diễm các với huyễn mãng vực. Hồ Bá Thiên trực tiếp cắt ngang sự do dự của Tùy Duyên, bỏ lại câu nói này rồi rời đi nơi đây. Hồ Bá Thiên đương nhiên biết những lời Tùy Duyên định nói tiếp là gì. Đơn giản chính là sợ làm hắn thêm phiền phức, lại không biết rằng, nếu Tùy Duyên thật sự cự tuyệt Hồ Bá Thiên, thì Hồ Bá Thiên sẽ vô cùng khó chịu. Với hắn mà nói, việc làm cho Tùy Duyên bây giờ căn bản không đáng để nhắc đến. Nhìn Hồ Bá Thiên dần dần biến mất, Tùy Duyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Hắn hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu, thế nào mới thật sự là cường giả. Và điều khiến hắn vui sướng là, cường giả chân chính này lại muốn đem kinh nghiệm chiến đấu cả đời mình chia sẻ cho hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, linh lực dương trúc tính trong thành diễm các cũng bị Tùy Duyên hấp thu gần như cạn kiệt. Cũng may chỉ là hấp thu lượng linh lực bên ngoài, cho nên còn chưa đến mức ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ thành diễm các. Đứng giữa không trung, quan sát thành diễm các mà hắn đã chờ đợi dòng dã 13 ngày này, Tùy Duyên lại có chút cảm khái những thu hoạch mà 13 ngày qua mang lại cho hắn. Trong 13 ngày này, hắn ngoài việc hấp thu những linh lực dương trúc tính kia, hầu như mỗi ngày đều phải chiến đấu với Hồ Bá Thiên 3 trận trở lên. Mỗi trận kéo dài một canh giờ, không phân biệt ngày đêm, không phân biệt giờ ăn ngủ. Hồ Bá Thiên yêu cầu hắn, bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần hắn muốn, cũng đều có thể phát động tập kích, không cần có mảy may e dè. Mà trong suốt 13 ngày nay, Tùy Duyên tổng cộng đã phát động hơn 100 lần tập kích đối với Hồ Bá Thiên. Mỗi một thời điểm đều không giống nhau, mỗi một loại phương thức đều không lặp lại. Thế nhưng, ngay cả như vậy, Tùy Duyên cũng chưa từng có lần nào đắc thủ. Hơn nữa, mỗi lần Hồ Bá Thiên cảm nhận được hắn tập kích, cũng sẽ trong nháy mắt áp chế linh lực của mình từ võ thánh xuống mức cân bằng với Tùy Duyên. Điều này mang đến cho Tùy Duyên sự rung động và đả kích thật lớn. Có thể vào thời điểm hắn tập kích mà vẫn còn thời gian suy nghĩ để áp chế thực lực của mình. Hơn nữa còn áp chế thành công, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sự chênh lệch giữa hắn và Hồ Bá Thiên thật sự là quá lớn. Quá lớn, lớn đến mức chỉ cần Hồ Bá Thiên nguyện ý, một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Mà bây giờ, người mà một ngón tay cũng có thể đâm chết hắn này lại đang đứng bên cạnh hắn. Một cách nhàn nhã nhìn hắn, Tùy Duyên ước lượng thời gian, lão Hồ, ta cũng đã đến lúc nên trở về Huyễn Mãng vực. Chương 624 bị phát hiện, dù sao, chỉ tăng cường kinh nghiệm chiến đấu mà không nâng cao cảnh giới võ đạo thì vẫn không có tác dụng. Lớn, ít nhất thì, dù cho toàn bộ công kích của ngươi đều đánh trúng đối phương, lại không tạo thành bất kỳ hiệu quả thực tế nào, thì bấy nhiêu công kích cũng không có ý nghĩa gì lớn. Đối với lời này, Tùy Duyên rất tán thành. Nhiều ngày trôi qua, mặc dù hắn mỗi lần đối luyện với Hồ Bá Thiên đều bị áp chế, hơn nữa còn bị áp chế vô cùng thảm hại, thế nhưng mỗi lần Hồ Bá Thiên công kích đánh vào trên người hắn, hắn lại căn bản không đau không ngứa, có thể khẳng định rằng, đây không phải là Hồ Bá Thiên nương tay, Hồ Bá Thiên thật sự đã dốc hết toàn lực của hắn. Đi thôi, Tùy Duyên nhếch miệng, không nói gì nhiều, ngươi nói Tùy Duyên ngạo kiều sao? Không không không, ngay cả ngươi đi chăng nữa, bị một người liên tục đánh một tháng, cũng ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu với hắn chứ. Hơn nữa người kia sau khi đánh hắn lại còn phảng phất như không có chuyện gì vậy. Hồ Bá Thiên đương nhiên biết tâm lý của Tùy Duyên, nhưng cũng chỉ là cởi mở mỉm cười, cánh tay phải vừa nhấc, quyền phong lướt qua một cái, một đường thông đạo không gian cực lớn liền hiện ra trước mặt hắn. Nguyên bản, 13 ngày trước hắn đã đến tìm Vũ Hóa, thế nhưng thật đúng lúc, Vũ Hóa lại không có ở trong các, vì bị chậm trễ, việc đường hầm không gian này vẫn chưa hoàn thành, cho nên hắn bây giờ không thể không tự mình tiễn Tùy Duyên trở về Huyễn Mãng vực. Ngẩng đầu nhìn khe hở đen như mực quen thuộc, Tùy Duyên khẽ bước vào trong đó, đi về phía trước mấy bước rồi hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Mà Hồ Bá Thiên lúc này mới đi theo. Trong lúc mơ hồ, hắn đã ở vào vị trí phía sau lưng Tùy Duyên, chỉ là Tùy Duyên chưa từng phát giác mà thôi. Dù cho thân là đại năng, Hồ Bá Thiên cũng phải sử dụng đến 4 lần đại không gian truyền tống mới khiến Tùy Duyên đến được. Huyễn Mãng vực, nhìn tinh hà điện quen thuộc trước mắt, mặc dù mới rời đi nửa tháng, lại vẫn khiến hắn cảm khái không thôi. Dù sao ở đây, có những ký ức đau đớn không thể xóa nhòa của hắn. Việc liên tục truyền tống không gian quy mô lớn như thế thật đúng là không phải là việc con người có thể làm được. Quá trình trở về sắp tới, cái bộ xương già này của ta phải nghỉ ngơi một lúc rồi. Nói xong, Hồ Bá Thiên thở dài một hơi, lau mồ hôi rồi xoay người nói, ta liền không đi lên, đường ở đây ngươi cũng quen rồi. Tùy Duyên nghe vậy gật đầu, hắn nhìn ra Hồ Bá Thiên tiêu hao rất lớn. Lần đó, Lục Tiêu Diêu thân là đỉnh phong đại năng mang theo hắn truyền tống đến Huyễn Mãng vực này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã tốn chút công phu, thấy Tùy Duyên gật đầu, Hồ Bá Thiên quay đầu liền bước vào vết nứt không gian. Khí tức mặc dù còn hơi hỗn loạn, nhưng thần sắc mệt mỏi lại được thay thế bằng một loại cảm xúc khác. Đó là sự chờ mong nồng đậm, khe hở khép lại, Tùy Duyên cất bước nhanh chóng hướng Vĩnh Hằng Thánh mà đi. Ngay từ khi bước ra Lăng Tiêu nội các, Tùy Duyên liền trở về chỗ ở của mình một lần. Đúng như trong tưởng tượng, Tiết Tử Yên cùng Mục Nhã chỉ hai người sớm đã trở lại Huyễn Mãng vực. Chỉ để lại trên mặt bàn một tờ giấy dặn hắn trực tiếp trở về Huyễn Mãng vực. Vì hứa hẹn, trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, trong quá trình Tùy Duyên phóng tới Huyễn Mãng vực, thân ảnh Hồ Bá Thiên lại xuất hiện ở một không gian màu vàng kim. Ở đây, bốn phía đều lơ lửng giữa không trung đủ loại trường kiếm màu vàng óng. Những ký ức quen thuộc từng màn thoáng hiện trong mắt hắn. Nắm thật chặt bàn tay phải của mình, móng tay đâm nhói khiến hắn biết, đây hết thảy đều không phải là mộng. Nếu đã tới, sao không vào một lần? Bỗng nhiên, ngay lúc Hồ Bá Thiên đang ngẩn người, một tiếng nói già nua tràn ngập khắp không gian màu vàng kim. Mặc dù đã cố hết sức ẩn giấu, thế nhưng vẫn cứ không giấu được sự rung động và ba động trong tâm tình. Chủ nhân của thanh âm này, không phải Lục Tiêu Diêu thì là ai? Hứ, Hồ Bá Thiên nhếch miệng, thầm nhủ, gần trăm năm trôi qua, lão già này cảm quan càng ngày càng nhạy bén, trăm năm trước hắn đã đạt đến đỉnh phong võ thánh, cũng không biết bây giờ đã đến tình trạng nào. Vừa nói, thân ảnh Hồ Bá Thiên xoạt một tiếng chui vào một đoàn mặc tử che chắn. Đoàn che chắn giống như tơ lụa, lại như có thể thấy gió nhẹ, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Hồ Bá Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Bên ngoài không gian màu vàng kim của Tiên Linh Kiếm, Lục Tiêu Diêu chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng trên đỉnh chuôi Tiên Linh Kiếm, ngắm nhìn nơi xa, mãi cho đến khi phát giác một dải tơ lụa mặc tử giống như gió mát xuất hiện trước mặt mình. Biểu cảm lạnh nhạt này mới khó che giấu một chút ba động. Hai tay chắp sau lưng cũng đã nắm chặt lại, ngay trong khoảnh khắc Lục Tiêu Diêu phát giác ra hắn, Hồ Bá Thiên đang ẩn mình trong làn gió mặc tử, cũng nhìn thấy Lục Tiêu Diêu đang đứng thẳng trên thân Tiên Linh Kiếm. Thần sắc chợt trở nên cực kỳ phức tạp, trong đó ẩn sâu sự hổ thẹn nồng đậm. Lục Tiêu Diêu, mặc tử tơ lụa nhẹ nhàng tiêu tan, để lộ Hồ Bá Thiên đang ẩn bên trong, chỉ có điều lúc này Hồ Bá Thiên lại đã đổi sang mái tóc bạc. Điều này dĩ nhiên không phải bây giờ mới đổi, mà là khi ở Thánh Diễm Các, hắn đã cảm thấy mình hơn 200 tuổi mà vẫn còn mái tóc màu đen thì quá mức kỳ quái, cho nên đã tự động dịch dung thành ra như thế. Thế nhưng vết thương ghê rợn khắc trên má trái, ngang qua mắt trái lại là dù thế nào cũng không thể che giấu được. Cuối cùng ngươi cũng không chịu tới gặp ta sao? Lục Tiêu Diêu âm thanh có chút khàn giọng, con mắt trở nên hơi đỏ lên. Nhìn thấy vết sẹo kinh khủng kia trên mặt Hồ Bá Thiên, lòng Lục Tiêu Diêu liền một trận xúc động, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên ngày hôm đó, người trước mặt này đã vì hắn mà gánh chịu tất cả. Xem cái vẻ mặt gì của ngươi kia, đã nhiều năm như vậy, ta trốn tránh không gặp ngươi chính là sợ ngươi sẽ có vẻ mặt này. Ngốc không chịu nổi, nhìn thấy thật phiền, Hồ Bá Thiên một bên khinh thường nói, nhưng khóe mắt lại lấp lánh mà dù thế nào cũng không che giấu được. Cứng rắn nuốt ngược dòng nước mắt sắp trào ra, thân ảnh lóe lên, một chưởng vỗ mạnh vào vai Lục Tiêu Diêu. Hung hăng nói, cho lão tử đàn ông một chút, xem con mắt này, xem sắc mặt này, người lớn thế rồi, cũng không chê khó coi sao. Nói đoạn, nước mắt đục ngầu trong mắt cũng không thể nhịn được nữa. Hắn lại khóc trước Lục Tiêu Diêu một bước, sư huynh, 80 năm, dòng dã 80 năm, người cuối cùng cũng chịu gặp ta. Lục Tiêu Diêu sự hổ thẹn cùng áy náy bị đè nén ầm vang bộc phát. Nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt trào ra, những ký ức bị kiềm chế trong lồng ngực như vỡ òa phun trào ra ngoài. Những năm này, người đã đi những nơi nào? Lục Tiêu Diêu sắp xếp lại cảm xúc của mình, đi đâu ư? Hồ Bá Thiên cũng nhận ra sự thất thố của mình, hình như gần đây hắn khóc hơi nhiều thì phải, bất quá phần lớn cũng là vì vui mà khóc, ngược lại cũng không tính là khó coi, những năm này ta chẳng đi đâu cả, luôn ở tại Lăng Tiêu Các. Lục Tiêu Diêu khẽ giật mình, thần sắc trầm hẳn xuống, không có khả năng, nếu như ngươi ở tại Lăng Tiêu Các, làm sao 80 năm ta lại không gặp được ngươi lấy một lần? Hồ Bá Thiên cười nói, nếu như một người muốn tránh, cho dù là mỗi ngày đều ở trước mắt ngươi, ngươi cũng có thể không nhận ra. Lục Tiêu Diêu vẫn cứ không thể tin được, tiếp tục hỏi, vậy ngươi những năm này đều ở đâu? Thánh Diễm Các. Lần này, Lục Tiêu Diêu cuối cùng tin tưởng, nếu Hồ Bá Thiên nói là bất kỳ địa điểm nào khác, hắn đều sẽ không tin tưởng, duy chỉ có Thánh Diễm Các, hắn là vạn vạn lần không ngờ tới. Ngươi cũng thật là cao tay, vừa trốn cái là 80 năm, còn không nói cho bất kỳ ai, ngươi giỏi lắm. Thế nhưng, ngay khi Lục Tiêu Diêu vừa nói đến đây, chợt thấy Hồ Bá Thiên lộ ra một nụ cười gian xảo. Lập tức bừng tỉnh hiểu ra mà mắng to, tốt a, các ngươi đám hỗn đản này cũng dám giấu giếm để ta một mình mơ mơ màng màng. Nói, ngoại vũ hóa ra còn có ai biết? Hồ Bá Thiên tràn đầy ý cười nhìn Lục Tiêu Diêu đang nổi điên. Lạnh nhạt nói rằng, chuyện này thì sao, trừ ngươi ra, giống như mọi người có mặt năm đó đều biết. Lục Tiêu Diêu cuối cùng không kìm được cơn giận, hét lớn, tốt tốt tốt, các ngươi thật hung ác, miệng các ngươi cũng thật kín đáo, dòng dã 80 năm mà không để lộ một tia phong thanh nào. Nếu ngươi đã ẩn giấu suốt 80 năm, bây giờ còn đến đây tìm ta làm gì? Tiếp tục làm con rùa đen rụt đầu của ngươi đi. Ha ha, Hồ Bá Thiên cười lớn một tiếng rồi lấy tay trái vẫn luôn giấu trong tay áo ra, vỗ nhẹ lên vai Lục Tiêu Diêu, ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, biểu cảm nổi giận vẫn giống y hệt trước kia. Giống cái gì trước kia chứ? À, Lục Tiêu Diêu liền đẩy mạnh tay trái của Hồ Bá Thiên ra, vừa định hét lớn, sư huynh, ngươi đây là, ta trở về, bốn chữ đơn giản này lại một lần nữa khiến Lục Tiêu Diêu bật khóc ròng ròng. Điều này vẫn luôn là một vết sẹo, một chướng ngại trong lòng hắn, khiến hắn không sao vượt qua được. Cánh tay đã mất, đôi mắt mù lòa, cơ thể bị kịch độc ăn mòn, như ác mộng không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Chính vì thế hắn mới dồn tất cả tinh lực vào việc quản lý Lăng Tiêu Các, để phân tán hoàn toàn sự chú ý của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy bàn tay Hồ Bá Thiên lành lặn không chút tổn hao, rồi nhìn lại cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu kia. Lục Tiêu Diêu giống như bị thi triển phép định thân, đứng bất động rất lâu. Ngươi thực sự là, sư huynh, sau nửa buổi, Lục Tiêu Diêu mới khôi phục lại từ trạng thái định thân. Sau đó đột nhiên thốt ra một câu như vậy, ha ha, ngay sau đó, Hồ Bá Thiên liền kể cho Lục Tiêu Diêu nghe về việc mình và Tùy Duyên đã gặp nhau như thế nào. Và Tùy Duyên đã giúp hắn chữa trị cánh tay, thanh lý độc tố trong cơ thể ra sao. Thì ra là vậy, vậy tiểu Tùy Duyên kia tìm sư huynh đòi hỏi điều gì? Nếu sư huynh không đủ, chỗ ta có thứ gì cũng có thể lấy đi, bao gồm cả Thiên Huyền Ngọc Giác, Lục Tiêu Diêu cuống quýt nói, bởi vì hắn biết việc chữa trị cánh tay và thanh lý độc tố rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với Hồ Bá Thiên, đây chính là lần tân sinh thứ hai của hắn. Ai ngờ khi nghe lời hắn nói xong, Hồ Bá Thiên lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói, hắn cái gì cũng không muốn. Lục Tiêu Diêu há hốc mồm, kinh ngạc nói, cái gì cũng không muốn? Hồ Bá Thiên nói, đúng vậy, cái gì cũng không muốn, chỉ là mượn quyền hạn của ta để hắn vào Lăng Tiêu Các hấp thụ linh lực dương thuộc tính bên trong. Mà thôi, cái này, Lục Tiêu Diêu yên lặng không nói gì, hắn âm thầm nghĩ rằng, vô luận như thế nào, trong thời gian sau này nhất định phải làm chút gì đó cho Tùy Duyên. Trở lại Huyễn Mãng vực, Tùy Duyên sẽ không biết rằng Hồ Bá Thiên lại là sư huynh của Lục Tiêu Diêu. Hắn càng sẽ không biết địa vị của hắn trong lòng hai người đã đạt đến một tình cảnh như thế nào. Khi bước lên nấc thang cuối cùng của Tinh Hà Điện, Tùy Duyên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai cặp mắt đẹp treo đầy ý cười chớp chớp nhìn mình. Ếch, các ngươi, hoan nghênh trở về. Khi Tùy Duyên còn đang ngẩn ngơ, Mục Nhã chỉ lại chớp chớp mắt, mỉm cười với Tùy Duyên. Phong tình vạn chủng nở rộ trong gió, Tùy Duyên cười khẽ hai tiếng, hắn lại có cảm giác như về nhà. Hai người các ngươi làm sao biết ta trở về? Ta nhớ là ta giấu khí tức rất kỹ mà. Chương 625, lên đường Trung Châu. Tiết Tử Yên nói, Tỷ Nhã chỉ là người quản lý Huyễn Mãng vực, chỉ cần trong Huyễn Mãng vực có những dao động không gian đặc thù, là nàng đều có thể dễ dàng biết được. Thì ra là vậy, Tùy Duyên gật đầu, rồi quay sang liếc nhìn đài sen màu cầu vồng tản ra ánh sáng kỳ dị, đậm như mực ở đằng xa, có một sự xúc động không hiểu muốn khiến hắn lập tức xông vào bắt đầu tu luyện, nhưng lại bị hắn kìm nén xuống, sờ mũi một cái, Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, việc quen thuộc với tu luyện trong thời gian dài đã khiến hắn biến tu luyện thành một thói quen gây nghiện, một cơn nghiện khao khát. Nửa tháng nay ngươi đã làm gì? Sao ta cảm thấy ngươi hình như có chút khác biệt? Bỗng nhiên, Tiết Tử Yên đảo mắt quét một vòng trên người Tùy Duyên rồi kinh ngạc nói. Lời nói của nàng lập tức thu hút sự chú ý của Mục Nhã Chỉ. Bị Tiết Tử Yên nhìn thì Tùy Duyên vẫn không cảm thấy có gì, nhưng khi bị Mục Nhã Chỉ nhìn thì hắn luôn cảm thấy một cảm giác khó tả. Nghe Tử Yên muội muội nói vậy, ta cũng cảm thấy ngươi hình như có chút khác biệt rồi. Vừa nói, Mục Nhã Chỉ vậy mà đưa tay dò xét quanh người Tùy Duyên một lượt. Cái cảm giác này hình như trở nên thánh khiết hơn rất nhiều. Ngươi đây là dương thuộc tính linh lực. Tùy Duyên mỉm cười, biết không thể giấu hai nữ, nên hắn kể cho các nàng nghe mọi chuyện về hành trình đến Thánh Diễm Các. Hơn nữa, hắn cũng không quên nói về việc đã giúp Hồ Bá Thiên khôi phục cánh tay. Dù sao Tiết Tử Yên vốn đã biết, Mục Nhã Chỉ cũng không phải người xa lạ gì, nên nói cho nàng ấy cũng không sao. Huống hồ, hắn vẫn cảm thấy Mục Nhã Chỉ đối với hắn có một tình cảm cực kỳ mịt mờ khác. Không phải kiểu có ý đồ gì, mà là một loại hào cảm không nói nên lời. Chính vì vậy, Tùy Duyên mới xem nàng là người có thể tin tưởng. Mục Nhã Chỉ nghe xong hết sức nghiêm túc nói, ta hiểu rồi, bất quá về sau ngươi tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện ngươi có thể chữa trị tàn chi cho người khác. Nếu không sẽ tự rước họa vào thân, phải biết, kể từ khi các cường giả thần cảnh của Thiên Lam Đại Lục biến mất, thì không còn ai có thể chữa trị tứ chi không trọn vẹn nữa. Tùy Duyên liên tục gật đầu, ta biết, đây không phải là vì tin tưởng các ngươi ta mới nói ra sao. Nói xong câu này, Tùy Duyên nhìn chiếc nhẫn đeo ở tay trái, trên chiếc nhẫn này có khắc một con số, là 8 tháng, đó chính là ngọc ghi chép tài nguyên tu luyện của Tùy Duyên. Từ sau khi chiến thắng trận doanh chiến, hắn cùng ba người Trịnh Địch Dĩnh, Trịnh Lãng Nghệ đồng thời giành được hạng nhất trong trận doanh chiến, và nhận được tài nguyên tu luyện tương đương 2 tháng rưỡi, cộng thêm 5 tháng rưỡi tài nguyên vốn có từ thủ lôi chiến. Tổng cộng vừa vặn là 8 tháng, 8 tháng a, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn rồi. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tùy Duyên cứ nhìn chằm chằm vào ngọc ghi chép tài nguyên trên ngón tay, Tiết Tử Yên cau mày hỏi, tu luyện a, nháy nháy mắt, Tùy Duyên kỳ quái trả lời. Nghe được câu trả lời này, Tiết Tử Yên cùng Mục Nhã Chỉ đồng thời á khẩu không nói nên lời. Một mặt bất đắc dĩ nhìn Tùy Duyên với đôi mắt sáng lên bước đến đài sen màu cầu vồng, lại không có một chút ý muốn ngăn cản, mãi cho đến khi Tùy Duyên bước vào trong đài sen, tiến vào trạng thái viêm hồng, nghĩ, thì hai nữ mới nhau nhau tỉnh ngộ, liếc nhìn nhau rồi đồng thời giận dữ lườm Tùy Duyên một cái. Rồi thốt ra hai chữ, oan gia. Cuối cùng, trở lại Lăng Tiêu Các, thời gian tu luyện dần đi vào quỹ đạo, không cần phiền não vì chuyện tài nguyên tu luyện, Tùy Duyên tận tình đắm mình trong biển tu luyện. 13 ngày lặng lẽ trôi qua, Tùy Duyên lại một lần nữa đến võ đạo trường theo lời hẹn với Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghề, hiệp trợ hai người lần nữa giành lấy hạng nhất trong trận doanh chiến. Cứ như vậy, hắn không chỉ hoàn thành lời ước định với Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghề, đồng thời cũng làm phong phú thêm lượng tài nguyên tu luyện của chính mình. Cứ như vậy, mỗi ngày mỗi đêm lặp đi lặp lại ba việc, viêm hồng, nghĩ, tu luyện huyễn thần mộng, và rèn thể, mà không biết mệt mỏi. Một tháng sau, Hồ Bá Thiên đích thân đến Huyễn Mãng vực thông báo cho Tùy Duyên về việc đường hầm không gian đã xây xong, hơn nữa còn đưa Tùy Duyên đi ngay tại chỗ. Khi Tùy Duyên trở về một lần nữa, Mục Nhã chỉ cùng Tiết Tử Yên liền phát giác trong lịch sử tu luyện của Tùy Duyên có thêm một điều. Đó chính là mỗi ngày, vào thời điểm không cố định, hắn đều đến Thánh Diễm các ba canh giờ. Còn ba canh giờ đó Tùy Duyên đã làm gì thì các nàng không thể nào biết được. Các nàng chỉ biết là mỗi lần Tùy Duyên trở về thì cũng là mặt mũi bầm dập. Có khi thậm chí còn phải chịu những vết thương trầm trọng. Dù vậy, trên mặt hắn cho tới bây giờ cũng luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Không hề có một tia đau đớn nào, thời gian như thoi đưa. Xuân đi thu tới, năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Một năm sau, Trung Châu, khu vực trung tâm quan trọng nhất của Thiên Lam Đại Lục. Ở đây, hội tụ những gia tộc và tông môn đỉnh cao nhất toàn bộ Thiên Lam Đại Lục. Trong đó, bao gồm cả tứ đại gia tộc cao cấp và siêu cấp tông tộc thần bí lại khiến người người hướng tới kia. Cũng là nơi tập trung những con đường mậu dịch phồn hoa nhất toàn đại lục. Đồng thời, nó cũng là nơi địa linh nhân kiệt, bồi dưỡng một thế hệ cường giả và yêu nghiệt tuyệt thế nối tiếp một thế hệ. Tuy nói Trung Châu lớn nhỏ còn không bằng một hoàng triều, nhưng trong Trung Châu, dù là một tông môn cấp thấp bất kỳ cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một hoàng triều. Chỉ có điều các hoàng triều cũng là phụ thuộc của bọn hắn. Nếu hủy diệt chính chúng thì cũng liền mất đi nguồn lợi. Không ai nguyện ý làm như vậy mà thôi. Đây chính là địa giới Trung Châu sao? Tại biên cảnh Trung Châu, xuyên qua dòng người phía trước, một nam tử mặc áo trắng đã bước qua đại môn biên cảnh, ngẩng đầu nhìn hai chữ Trung Châu trên cánh cổng biên cảnh. Trong lòng hắn cảm khái không thôi, bao nhiêu năm về trước hắn vẫn chỉ là một phế nhân nghèo túng của biên cảnh vương triều. Bây giờ, hắn đã bước vào mảnh địa giới mà tất cả võ giả đều hướng tới này. Nói là địa giới Trung Châu thì cũng không sai, kỳ thực cùng ngoại vi Trung Châu chân chính còn có khác biệt rất lớn. Chớ nói chi là nội vi Trung Châu, bên cạnh hắn là một nữ tử cao gầy có chiều cao gần như tương đồng với hắn. Nữ tử có mái tóc đen nhánh đẹp đẽ rủ sau vai, tay cầm một thanh tử ngọc kiếm với vỏ kiếm màu kim sắc, bước những bước chân tao nhã theo sau nam tử. Đừng nói, kiểu tóc đen của ngươi vẫn rất đẹp, bớt đi vài phần hoa lệ trang nhã, nhưng lại thêm vài phần thành thục chững chạc. Nam tử nhìn nữ tử một cái, mái tóc dài màu đỏ tím theo gió chập chờn, trên mặt hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Không phải Tùy Duyên thì còn ai vào đây nữa? Tùy Duyên một năm sau, thân hình mặc dù không cao thêm được, nhưng trên mặt hắn rốt cuộc cũng không còn chút non nớt nào, chỉ còn lại sự thành thục. A, thật đúng là mặt trời mọc ở hướng bắc rồi, cái tên đần độn như ngươi cũng biết mở miệng khen người khác xinh đẹp sao? Nữ tử mỉm cười, mặc dù trong giọng nói phảng phất như đang nói móc Tùy Duyên, nhưng trong mắt lại toát lên một niềm vui sướng không thể che giấu. Cô gái tóc đen này tự nhiên không phải ai khác, chính là Tiết Tử Yên. Bất quá, một năm nay, sự thay đổi của ngươi đích xác rất kinh người. Bây giờ, chỉ e ngay cả ta cũng sẽ không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi. Tiết Tử Yên thần sắc có chút bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tùy Duyên cũng trở nên cực kỳ ôn hòa. Một năm nay, sự cố gắng và chăm chỉ của Tùy Duyên rõ như ban ngày với mọi người. Với cường độ tu luyện như thế, tốc độ thăng cấp cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên có thể nói là kinh khủng dị thường. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một năm, hắn đã vượt qua từ nhất ấn linh cảnh năm đó đến vương cảnh bây giờ. Đúng vậy, Tùy Duyên đã thực hiện được lời ước hẹn một năm kia. Không những thế, hiện tại, cảnh giới võ đạo của hắn càng cao tới tứ ấn vương cảnh. Tuy nói sau khi đột phá vương cảnh, Lục Tiêu Diêu đã cho Tùy Duyên một viên vương cảnh nguyên đan vạn kim khó cầu. Nhưng cho dù không có viên vương cảnh nguyên đan tăng cường phúc lợi này, Tùy Duyên cũng dựa vào lực lượng của chính mình tu luyện tới tam ấn vương cảnh. Có thể nói là đã vượt mức hoàn thành mục tiêu mà Lục Tiêu Diêu từng cảm thấy dị thường gian khổ. Hô, có phải đối thủ hay không hình như cũng không quan trọng a. Tùy Duyên thở một hơi thật dài, rồi bất đắc dĩ nói với Tiết Tử Yên, cho dù ngươi có để ta đánh, ta cũng phải dám đánh mới được a. Tiết Tử Yên hài lòng cười một cái rồi nói, vậy cũng tạm được, bất quá ngươi nhận nhiệm vụ gì từ Phạm trưởng lão mà vậy mà cần ngươi đi tới Trung Châu. Tùy Duyên nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện những người chú ý đến bọn hắn vẫn thật không ít. Dù sao khi hắn rời khỏi Lăng Tiêu Các thì hắn đã mang Viêm Long Dao Găm bên mình. Hơn nữa bên cạnh lại có một nữ tử tuyệt sắc, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó. Bất quá vì Tiết Tử Yên đã hỏi, Tùy Duyên cũng không thể không trả lời nàng. Hắn hơi động niệm một chút, phóng thích một đạo hồn lực giống như thực chất, bao phủ hai người hắn và Tiết Tử Yên vào bên trong lớp che chắn. Chương 626, Hoàn Khố Tử Đệ, chỉ là giúp Phạm trưởng lão chạy việc vặt mà thôi. Ngạch, đi thôi. Vậy thì, đi ăn cơm, đi chỗ nào ăn, ăn cái gì, chỗ này ta quen thuộc lắm. Bất quá Tử Yên, ngươi có thể cùng ta đến Trung Châu, thật đã giúp ta bớt đi không ít đường vòng. Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó, trên đường đi hơn một tháng trời, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa ngon rồi. Tiết Tử Yên đối với chuyện ăn và ngủ là không hề phản cảm chút nào. Liền kéo Tùy Duyên xông thẳng đến một khách sạn mà nàng đã nhắm tới. Tùy Duyên bị Tiết Tử Yên kéo đi, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ mũi và đi theo nàng. Bất quá, Tiết Tử Yên nói cũng đúng, nửa tháng qua vội vàng, mỗi ngày đều phải ăn thịt nướng, tuy nói dinh dưỡng cũng không tệ, nhưng cuối cùng ăn mãi một món thì cũng sẽ cảm thấy chán. Huống hồ nữ hài tử cũng không quá thích ăn thịt, thế nhưng, ngay khi Tiết Tử Yên vừa bước vào khách sạn, thì không ngờ một bóng người vừa vặn từ trong khách sạn bước ra. Vì xuất hiện quá đột ngột, chân hắn vừa chạm tới ngưỡng cửa, chân Tiết Tử Yên liền bước lên, cú giẫm chân này liền tạo ra một phiền toái. Ân, bỗng nhiên, cảm thấy mũi chân mình đã giẫm phải một vật, Tiết Tử Yên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại thì vừa hay nhìn thấy một nam tử mặc trường sam hoa lệ thêu vàng. Tướng mạo nam tử này hơi có vẻ tuấn mỹ, so với tùy duyên bây giờ cũng không kém là bao. Mái tóc đen được búi cao trên đỉnh đầu bằng một sợi dây vàng óng, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ khinh bỉ và giận dữ. Cả tướng mạo toát lên vẻ hà khắc, ngạo mạn, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đã cảm thấy có chút phiền chán. Xin lỗi, ta không cố ý, mặc dù người này trông đích xác rất đáng ghét, nhưng đích xác là chính mình không cẩn thận đã giẫm phải người khác. Cho nên Tiết Tử Yên mở miệng tạ lỗi trước, nhưng, ngay khoảnh khắc Tiết Tử Yên ngẩng đầu lên, sự phẫn nộ và khinh bỉ trong mắt nam tử này lập tức biến thành dục vọng và kinh diễm. Đích xác, nói về dung mạo của Tiết Tử Yên, đủ để được xưng tụng hai chữ tuyệt thế, cho dù là ở địa vực Trung Châu cũng là một sự tồn tại có tên tuổi. Mặc dù bây giờ trang điểm một chút che giấu, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vẻ đẹp kinh diễm của nàng. Thế nhưng, khi ánh mắt nam tử này theo cánh tay thon dài của Tiết Tử Yên di chuyển đến sau lưng Tùy Duyên, thì dục vọng và kinh diễm trong mắt hắn thoáng chốc lại biến thành phẫn nộ và ngạo mạn. Giẫm lên bổn công tử, mà một câu không cố ý là xong sao? Tiết Tử Yên nghe vậy, lông mày nàng lập tức nhíu lại, sự biến hóa thần sắc của nam tử này không hề thoát khỏi ánh mắt nàng. Cho dù nàng sớm đã quen với loại ánh mắt này, nhưng ở trước mặt Tùy Duyên, nàng không hề mong muốn có người dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Bởi như thế sẽ khiến nàng sinh ra một cảm giác cực độ khó chịu. Cho nên, khi nam tử này nói ra câu nói đó, Tiết Tử Yên liền biết, không thể giải quyết bằng cách thông thường. Ở cái địa phận Trung Châu này, những kẻ cao ngạo bình thường đều có vài loại bối cảnh như vậy. Nhưng mà, cho dù có bối cảnh đến đâu, cũng không hề uy hiếp nàng dù chỉ một chút. Bởi vì, trong Trung Châu, nàng còn chưa gặp kẻ nào mà nàng không thể chọc giận. Nghĩ thông điều này, sắc mặt Tiết Tử Yên lập tức trở nên lạnh lẽo, vừa định nổi giận, lại nhận thấy trên tay mình có một lực nắm ấm áp truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tùy Duyên với vẻ mặt ấm áp đang từ phía sau đi tới bên cạnh nàng. Hắn khẽ lắc đầu với Tiết Tử Yên rồi chân thành nói với nam tử trước mặt. Thật xin lỗi, chuyện vừa rồi đích thực là lỗi của chúng ta, nếu như ngươi cảm thấy lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề ngươi bị giẫm chân. Vậy không bằng thế này, ngươi nói ra một cách giải quyết, chỉ cần chúng ta có thể làm được, sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Thế nào? Thanh âm không lớn, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy. Vốn dĩ, Trung Châu vốn người đông đúc, ngay cả vùng biên giới cũng vậy, huống hồ đây lại ở trước một khách sạn, ngay khi cảnh tượng này xảy ra, đã có rất nhiều người chú ý đến ba người họ, bất quá bởi vì Tiết Tử Yên quá đỗi xinh đẹp. Cho nên mọi người liền dồn toàn bộ sự chú ý vào nàng. Đến nỗi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mọi người cũng đều không rõ, nhưng mà nghe qua những lời này của Tùy Duyên, đám đông cũng đều bừng tỉnh, thì ra hóa ra chỉ là vị nữ tử tuyệt mỹ này vô tình giẫm lên chân của nam tử kia. Chuyện nhỏ như vậy, lại muốn hai người kia cùng nhau xin lỗi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt đầy vẻ nhìn về phía nam tử ăn mặc hoa lệ kia. Có khinh bỉ, có xem thường, tóm lại, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt liên tục đổ dồn vào người nam tử kia. Khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nam tử cắn răng, nếu như hắn bây giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, thì thật là mất mặt lớn. Hắn tên là Phùng Liên Núi, không phải người Trung Châu, lần này chỉ là đến tìm cứu cứu của mình, ai ngờ hôm nay vừa tới Phượng Thành này, liền gặp phải chuyện này. Hắn vốn muốn mượn cớ này để tán tỉnh cô gái quyến rũ trước mặt một chút. Ai ngờ đâu, không ngờ sự việc lại đến nước này, bây giờ nếu rút lui thì còn có mặt mũi của mình. Nếu tiến lên, nhưng lại sẽ khiến những người xung quanh phản cảm. Lùi cũng không xong mà tiến cũng không được, tình cảnh cực kỳ lúng túng. Thế nhưng đúng lúc này, một đội ngũ người mặc trường bào màu đỏ, tay cầm binh khí, vây quanh một cẩm bào nam tử chừng 36, 37 tuổi, hướng về phía khách sạn đi đến. Sự ồn ào bên khách sạn rất nhanh thu hút sự chú ý của bọn họ. Chỉ nghe cẩm bào nam tử kia khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát khẽ, làm gì đấy, đều không cần lo việc của mình à. Đám người nghe tiếng vốn trên mặt đều lộ vẻ giận dữ. Nhưng mà quay đầu nhìn thấy người nói chuyện là cẩm bào nam tử. Tất cả mọi người lập tức giống như gặp quỷ, thần sắc liền đại biến, lập tức, họ tựa như chim sợ ná phân tán bốn phía mà rời đi. Khi rời đi còn cố ý cúi đầu, phảng phất sợ bị cẩm bào nam tử nhìn thấy mặt, mới vừa rồi con đường còn dày đặc người, bây giờ trở nên trật tự, người làm ăn thì làm ăn, người buôn bán thì buôn bán, không một ai còn dám nhìn chăm chú Tùy Duyên và những người khác một lần nữa. Cảnh tượng này có chút kinh người, khiến ba người Tùy Duyên, Tiết Tử Yên và Phùng Liên Núi không tự chủ được dồn toàn bộ tầm mắt vào người cẩm bào nam tử. Ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, nhưng mà, ngay khi Phùng Liên Núi nhìn thấy cẩm bào nam tử, trong nháy mắt, con người hắn chợt co rụt lại, Biểu tình lúng túng vừa rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Mà cẩm bào nam tử nhìn thấy Phùng Liên núi đồng thời cũng sững sờ. Lập tức hô to, Liên núi đệ đệ, Liên Phong biểu ca, nghe được tiếng la đó, nam tử tên là Liên Phong kia thần sắc cũng kinh hỉ vô cùng. Hắn bước nhanh về phía trước, hai tay trực tiếp khoác lên vai Phùng Liên núi, vừa đánh giá từ trên xuống dưới, liền khẽ nói, quả nhiên là tiểu tử ngươi, 10 năm không gặp, tiểu tử ngươi ngoại trừ vóc dáng cao lớn hơn, tướng mạo ngược lại chẳng thay đổi chút nào. Phùng Liên Phong thuận thế véo véo cánh tay Phùng Liên núi, cười nói, chậc chậc, nhìn bộ dạng này của ngươi, 10 năm nay tu luyện cũng coi như cố gắng, vậy mà đã là ngũ ấn vương giả, ta nhớ ngươi năm nay mới 33 tuổi à, không tệ không tệ, không còn là cái tiểu tử đáng yêu mũi tịt ngày nào nữa. Vừa nói, Phùng Liên Phong đột nhiên hỏi, sao ngươi đột nhiên lại tới Trung Châu, nhị nương cũng không báo một tiếng, điều này khiến ta không có chút chuẩn bị nào. Phùng Liên núi liên tục khoát tay, không ngần ngại chút nào mà nói, ta lần này tới chính là thay mẫu thân đưa chút đồ cho cứu cứu, để tạo bất ngờ cho cứu cứu và biểu ca, nên mới cố ý dặn mẫu thân không cần báo tin. Phùng Liên Phong nghe vậy thì vui mừng, hắn vốn biết rằng nhị nương của hắn quả thực rất có năng lực. Không chỉ nàng là một lục giai dược sư, mà đối tượng nàng gả vào lại là tông chủ Nhạc Sơn Tông, một trong những tông môn đỉnh phong của Thần Long Hoàng Triều. Ngay cả gia tộc hắn, có thể đứng vững căn cơ ở Phượng Thành, vùng biên cảnh Trung Châu này, đều là nhờ có cô phụ và nhị nương này trợ giúp. Những thứ bọn họ mang đến, làm sao có thể là hàng thứ cấp được. Nghĩ đến đây, Phùng Liên Phong thần sắc liền trở nên phấn chấn, vỗ vỗ vai Phùng Liên núi, đúng là cái tiểu tử ngươi quỷ linh tinh quái, bất quá vừa rồi ta nhìn thấy trên phố xá mọi người đều vây quanh khách sạn, xảy ra chuyện gì? Nghe lời vừa nói, trên mặt Phùng Liên núi liền lộ ra vẻ lúng túng khó tả. Bị giẫm một chút, người ta đã nói lời xin lỗi, chuyện này nếu như dây dưa nữa thật sự là không hợp lẽ. Thế nhưng nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, hắn cũng cảm thấy lòng ngứa ngáy, mặc dù tại Thần Long Hoàng Triều cũng có không ít mỹ nữ, nhưng là so với nữ tử vừa rồi kia, thì đơn giản chỉ là vớ vẩn. Ngay lúc hai người nói chuyện, Tùy Duyên cùng Tiết Tử Yên lại sớm đã bước vào khách sạn. Nhìn thân ảnh hai người ngoài cửa, Tiết Tử Yên ngược lại là không hề để ý gì. Ngược lại, Tùy Duyên nhíu mày sau đó gọi một tiểu nhị lại, có chuyện muốn hỏi ngươi. Tùy Duyên vung tay ném một túi kim tệ vào tay tiểu nhị. Tiểu nhị ban đầu còn có chút không vui, nhưng mà cảm nhận được trọng lượng túi nguyệt thạch, lập tức mặt mày hớn hở, cúi người gật đầu nói, ra, ngài cứ hỏi ạ, mỉm cười. Tùy Duyên nhìn ra ngoài cửa một cái, ngươi có biết người kia là ai không? Tiểu nhị hơi nghi hoặc, theo ánh mắt Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, giật mình thốt lên, ngài hẳn là đến từ nơi khác phải không? Tùy Duyên nghe vậy hơi kinh ngạc, cười nói, à, làm sao ngươi biết? Tiểu nhị có chút đắc ý, ngẩng đầu lên, bởi vì ngài hỏi câu đó, Phùng Liên Phong thiếu gia chính là đại thiếu gia Phùng gia ở Phượng Thành chúng ta. Là người thừa kế tộc trưởng Phùng gia trong tương lai, một nhân vật phong vân như thế, cho dù là mấy thành trì xung quanh Phượng Thành cũng cực kỳ nổi danh. Phùng gia, Tùy Duyên tiếp tục hỏi, Phùng gia lại là một sự tồn tại như thế nào? Tiểu nhị nhếch miệng cười, nói với Tùy Duyên, ngài nhìn, ngài vừa rồi chỉ nói hỏi một chuyện, ta đã trả lời, vốn dĩ nếu hỏi nữa thì phải trả thêm tiền. Phải biết, ta mỗi ngày đều làm việc ở đây, thường thấy muôn hình muôn vẻ người, nghe cũng nhiều chuyện, cái Phượng Thành này thật sự không có chuyện gì mà ta không biết. Bất quá nhìn ra ngài hào phóng như vậy, ta cũng liền miễn phí trả lời ngài thêm hai vấn đề. Câu vừa rồi không tính, đây coi là câu thứ nhất. Nói xong, tiểu nhị lại nhìn Phùng Liên Phong ngoài cửa một cái, biểu cảm trở nên có chút nghiêm túc. Phùng gia, là gia tộc đứng đầu Phượng Thành chúng ta. Theo lý thuyết, trên danh nghĩa, ngoại trừ thành chủ, họ là thế lực lớn nhất Phượng Thành. Nhưng mà, ta lại mơ hồ nghe có người nói rằng, thành chủ Phượng Thành và Phùng gia có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Tựa hồ Phùng gia đứng sau màn kiểm soát toàn bộ Phượng Thành. Ở đây tất cả cư dân đều biết một điều, tại Phượng Thành Phùng gia chính là trời, người Phùng gia chính là bệ hạ của Phượng Thành, mà lời Phùng gia nói chính là pháp luật, Phùng gia muốn nhà nào chết, nhà đó nhất định sẽ diệt vong trong ngày đó, cho nên, tại Phượng Thành, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Phùng gia. Nghe xong những lời kể của tiểu nhị, Tùy Duyên yên lặng gật đầu, bây giờ, hắn rốt cuộc lý giải vì sao vừa rồi trên đường những người kia khi nhìn thấy cẩm y nam tử, thần sắc lại khoa trương như vậy. Thì ra là thế, theo lời ngươi nói, ta hỏi ngươi thêm một vấn đề cuối cùng. Nói xong, Tùy Duyên lại cầm một túi kim tệ đặt lên bàn, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thể trả lời được vấn đề này, túi kim tệ này cũng là của ngươi. Tiểu nhị nghe xong, hai mắt chợt sáng lên, nuốt nước miếng một cái, kích động liên tục gật đầu, ra, ngài hỏi, tiểu nhân cam đoan biết gì sẽ nói hết. Ngươi nói Phùng gia lợi hại như vậy, căn cứ vào đâu vậy? Ta nghe nói các ngươi thích khoác lác nhất đấy. Nghe được Tùy Duyên hỏi, Tiết Tử Yên ở một bên âm thầm thán phục. Đừng thấy câu hỏi này ngắn gọn, nhưng lại có dụng ý rất lớn, thử nghĩ xem, nếu như ngươi mở miệng liền hỏi, thế lực Phùng gia như thế nào? Như vậy, tất nhiên sẽ gây ra sự hoài nghi và phản cảm của tiểu nhị. Nhưng mà kỹ xảo nói chuyện của Tùy Duyên lại khéo léo tránh đi trọng điểm này. Ngược lại bắt vào lời của tiểu nhị, khiến cho câu nói này, nghe giống như một người ngoài không tin Phùng gia cường đại đến mức đó vậy. Quả nhiên, Tiểu nhị nghe Tùy Duyên không tin lời hắn nói, lập tức lòng đầy căm phẫn. Ta Vương tiểu nhị xin thề với trời, lời ta nói không có lấy một câu nào là giả, trừ phi khi ta nghe được nó vốn đã là giả, bằng không thì chết không toàn thây. Vừa nói xong, cũng không đợi Tùy Duyên tiếp tục truy vấn, dường như là muốn chứng minh lời mình nói là chính xác. Tiểu nhị trực tiếp nhỏ giọng nói, chương 627 ngấp nghé đã lâu, Phùng gia sở dĩ cường thế như vậy, không chỉ bởi vì bản thân Phùng gia có thực lực đủ cường đại, nắm giữ 10 vị hoàng cảnh trưởng lão và một vị võ tôn lão tổ chấn giữ, mà là bởi vì một thân thích của Phùng gia. Thân thích? Tùy Duyên nhìn tiểu nhị với ánh mắt có chút quái gì, xem ra mặc kệ nơi nào khách sạn cũng là nơi buôn chuyện, ngay cả thân thích của người ta cũng có thể moi ra. Tiểu nhị phảng phất không thấy ánh mắt của Tùy Duyên, gật đầu nói, đúng vậy, thân thích này nghe nói không ở Trung Châu, nhưng mà, hắn lại có thực lực có thể đối đầu với một tông môn cấp thấp ở Trung Châu. Cấp thấp tông môn? Tùy Duyên có chút kỳ quái, lời này tựa hồ cũng không tính là lời khen ngợi gì. Thế nhưng Tiết Tử Yên chợt nhíu mày lại, nói như vậy, một tông môn như vậy, phải là một trong những tông môn đỉnh phong của một hoàng triều nào đó. Đúng đúng đúng, tiên nữ nói hoàn toàn chính xác rồi, chính là Nhạc Sơn Tông, một trong những tông môn đỉnh phong của Thần Long Hoàng Triều. Tiểu nhị một mặt hâm mộ nhìn Tùy Duyên, trên thực tế, làm cái nghề này của hắn, việc vui thích nhất mỗi ngày, chính là có thể nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, nhưng nhìn nhiều năm như vậy mỹ nữ, Tiết Tử Yên lại là người hắn thấy qua đẹp nhất, không có người thứ hai. Tùy Duyên lúc này mới bừng tỉnh, hắn chợt nhớ tới đây là Trung Châu, nghe đồn Trung Châu, bất kỳ tông môn cấp trung hay thấp nào cũng đều có thực lực hủy diệt một hoàng triều. Bây giờ xem ra, thế lực của vùng gia này thật sự không nhỏ. Gặp thần sắc tiểu nhị dần dần có chút ngốc trệ, Tùy Duyên ho khan hai tiếng khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Rồi nói, tốt, câu trả lời của ngươi coi như hài lòng, túi kim tệ này ngươi cứ cầm đi. Tiểu nhị cũng không nán lại lâu, mỹ nữ cũng đã ngắm, tiền cũng đã cầm, số tiền này ước chừng đủ hắn làm việc trong khách sạn này đến 10 năm. Không ngờ chính mình cũng có một ngày giàu đột ngột, tiểu nhị khẽ hát rời khỏi bàn của Tùy Duyên. Ngươi hỏi hắn những thứ này làm gì? Tiết Tử Yên giận trách nhìn Tùy Duyên, rất không hiểu. Tùy Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nghĩ ta muốn thế sao? Nhưng mà tên mà ngươi dẫm phải rõ ràng không phải một kẻ khiêm tốn, bây giờ lại tựa hồ có quan hệ thân thuộc với Phùng gia thiếu gia của Phượng Thành này, lát nữa nhất định sẽ tới gây sự, với thân phận của ngươi đương nhiên sẽ không để vào mắt rồi, nhưng mà cũng không thể gặp phải chút chuyện này liền để gia tộc của ngươi ra mặt thì cũng quá khoa trương. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Người ta thế nhưng lại có 10 tên hoàng cảnh trưởng lão, một võ tôn lão tổ. Tiết Tử Yên đặt đũa trong tay xuống, một mặt hưng phấn nhìn Tùy Duyên. Nói thật ra, nàng bây giờ ngược lại rất mong chờ Tùy Duyên có thể làm được điều gì đó. Bởi vì kể từ Tùy Duyên tấn cấp tứ ấn vương cảnh sau đó, nàng liền chưa từng nhìn thấy Tùy Duyên sử dụng toàn lực một lần nào. Thậm chí nàng ẩn ước cảm thấy, thực lực hiện tại của Tùy Duyên có thể liều mạng với nhị ấn hoàng cảnh. Tùy Duyên cười ha ha, bây giờ ta phải đối mặt cũng không phải trưởng lão nhà hắn, càng không phải là lão tổ nhà hắn, nếu là hắn không tìm việc coi như xong, nếu như cứng rắn muốn gây ra chuyện khiến người ta chán ghét. Nói đến đây, trong mắt Tùy Duyên hàn quang lóe lên, ta ngược lại có thể kiên cường giúp hắn một chút, dạy hắn cách làm người, vậy ngươi muốn làm thế nào? Người ta thế nhưng lại có 10 tên hoàng cảnh trưởng lão, một võ tôn lão tổ. Tiết Tử Yên đặt đũa trong tay xuống, một mặt hưng phấn mà nhìn Tùy Duyên, vừa nói, trong mắt Tùy Duyên hàn mang lóe lên khi nhìn về phía ngoài cửa. Hai bóng người chậm rãi đi vào trong tiệm, mà Tiết Tử Yên lại quay lưng về phía cửa ra vào, cho nên không nhìn thấy. Liên núi biểu đệ, ngươi nói tuyệt thế mỹ nữ đang ở đâu vậy? Sao ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Phùng Liên Phong sau khi đi vào mang theo hứng thú quét mắt liếc chung quanh, nhưng mà ngoại trừ nhìn thấy một chút người xa lạ, cái gì mỹ nữ cũng không thấy. Phùng Liên Núi lập tức nói, biểu ca, ở đằng kia, mặc dù Tiết Tử Yên là quay lưng về phía bọn hắn, nhưng mà Tùy Duyên lại đối diện với bọn hắn, đối với mái tóc dài màu đỏ tím của Tùy Duyên kia. Phùng Liên Núi thế nhưng có ấn tượng khắc sâu. À, Phùng Liên Phong theo hiệu của Phùng Liên Núi, hướng về phía Tùy Duyên mà nhìn lại, lần này nhìn lại, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Không tệ, hắn nhìn thấy không phải người khác, mà chính là bóng lưng Tiết Tử Yên. Cho dù là bóng lưng, dáng người tinh tế được bao bọc bởi chiếc váy lụa màu mực của Tiết Tử Yên, cũng mang lại cho hắn sự rung động cực sâu, chớ nói chi là mái tóc dài đen nhánh ngang eo của nàng. Con người, lúc nào cũng có một kiểu ám ảnh cưỡng chế, khi nhìn thấy người khác phái khiến mình cảm thấy hứng thú, vô luận thế nào cũng muốn nhìn một chút mặt của đối phương. Phùng Liên Phong cũng vậy, đang nhìn bóng lưng Tiết Tử Yên, sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần, hắn đã không thể nào thỏa mãn dục vọng của mình, kế đó, hắn khẽ nở một nụ cười khiêm tốn, cất bước đi đến bên cạnh Tiết Tử Yên, mà trong khi hắn bước tới, đám người đang ngồi ăn cơm xung quanh đều cúi đầu thật sâu. Tất cả những điều này đều bị Tùy Duyên, người đang yên lặng dùng bữa, quan sát trong tầm mắt, chỉ có điều Tùy Duyên lại không hề hành động, hắn muốn xem thử, vị thiếu gia chủ của Phùng gia ở Phượng Thành này rốt cuộc định làm gì. Phùng Liên Phong cũng không để Tùy Duyên phải đợi lâu, cái tính cách cường bách chứng này, tạm dịch là kiểu người thích làm mọi thứ nhanh chóng. Không trì hoãn, khi khiến hắn khó chịu, cho nên, chỉ với hai bước, hắn đã đi tới bên cạnh chiếc bàn vuông. Lúc này, Tiết Tử Yên đang gắp một miếng rau xanh cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi và tao nhã, thấy bên cạnh bỗng nhiên có thêm một người, Tiết Tử Yên khẽ chau mày, đương nhiên đây chỉ là giả vờ. Vừa nghe tiểu nhị giới thiệu, nàng đương nhiên đã biết người kia là ai, nhưng khi nàng chau mày đồng thời nhìn về phía Tùy Duyên, trong mắt nàng lộ ra chút ý giận, bởi vì khi Tùy Duyên nhìn thấy Phùng Liên Phong đến, hắn lại không hề động đậy, trong mắt hắn phảng phất chỉ có món ăn trong chén mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt lúc này của Phùng Liên Phong sớm đã ngây dài. Không thấy thì không biết, thấy rồi thì cả đời khó quên. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu lời Phùng Liên núi vừa nói chính xác đến nhường nào. Thân là thiếu chủ Phượng Thành, hắn đã gặp qua không dưới mấy chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn nữ tử xinh đẹp, nhưng không một ai có thể so sánh với người trước mắt hắn. Đó là một dung mạo tuyệt thế hiếm thấy, giữa sự thành thục lại toát lên vẻ trang nhã cao quý khó che giấu. Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải cố ý giả vờ, mà là tự nhiên toát ra từ tận sâu trong tâm hồn. Giờ khắc này, Phùng Liên Phong động lòng, một luồng dục vọng cực mạnh tự nhiên nảy sinh. 34 năm, dòng giã 34 năm, hắn đều chưa từng động lòng trước bất kỳ nữ tử nào. Bởi vì hắn cảm thấy, với thân phận của mình, trong số những nữ tử hắn từng gặp, căn bản không ai có thể xứng đôi với hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại vừa nhìn đã yêu. Tiểu thư, tại hạ không biết có thể ngồi ở đây được không? Thức tỉnh từ sự kinh diễm, Phùng Liên Phong lập tức trở nên nhã nhặn hơn nhiều. Trong ánh mắt hắn hiện lên tình ý dạt dào, nói với Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên không hề nghĩ ngợi, cũng chẳng thèm nhìn Phùng Liên Phong. Trong mắt nàng dần hiện lên một tia trêu tức, nàng lười biếng chỉ tay vào Tùy Duyên nói, ngươi hỏi hắn, việc nhà ta đều do hắn làm chủ, nhà chúng ta, khóe miệng Tùy Duyên giật giật, đôi đũa trong tay hắn suýt chút nữa rơi xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Tiết Tử Yên, Tùy Duyên thầm thấy bất đắc dĩ, bất quá còn không đợi Tùy Duyên nói chuyện, ánh mắt hơi kinh ngạc của Phùng Liên Phong đã rơi xuống người Tùy Duyên. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nàng vừa nói nhà chúng ta sao? Đây là ý gì? Vị này là ai? Phùng Liên Phong hỏi với vẻ mặt có chút không thiện cảm. Bạn lữ của ta, Tiết Tử Yên căn bản không cho Tùy Duyên cơ hội mở miệng. Trong mắt nàng hàm chứa nhu tình nói, lần này, Phùng Liên Phong cuối cùng không nhịn được nữa, sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn chuyển sang người Tùy Duyên. Có thể nói, từ khi vừa vào cửa, Phùng Liên Phong đã chẳng hề liếc nhìn Tùy Duyên lấy một cái. Bởi vì dưới sự dò xét tinh thần của hắn, cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên chẳng qua chỉ là vương cảnh bốn ấn, giống như sâu kiến mà thôi, nhưng là bây giờ, nữ tử hắn đã nhắm trúng trong lòng vậy mà lại nói hắn là bạn lữ của nàng. Điều này khiến hắn phải nghĩ thế nào đây? Chỉ là, thần sắc Phùng Liên Phong lập tức khôi phục, hắn thầm nghĩ, một nữ tử đẹp đến thế, có người theo đuổi mới là chuyện bình thường, nếu không hắn cũng sẽ không để mắt đến. Hơn nữa, hắn, kẻ từng gặp vô số nữ nhân, đương nhiên có thể ngửi thấy trên người Tiết Tử Yên một mùi hương thơm ngát. Mùi hương thơm ngát này thì chỉ có trên người xử nữ mới có. Mặc dù Tiết Tử Yên nói hắn là bạn lữ của nàng, nhưng hẳn là chưa từng có quan hệ thân mật với người này. Việc nàng nói hắn là bạn lữ của mình có hai loại tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.